tối cường đại thần chủ hệ thống 66 chương 642 tương lai ta muốn một thống yêu tông nguyên trạm đều muốn tan vỡ vạn vạn không nghĩ tới. Vương bảo ra bất hủ vô cực tháp câu nói đầu tiên. Dĩ nhiên là cái này đồ khốn kiếp a, ngươi xông ra lớn như vậy danh tiếng. Ngươi ngay lập tức không phải chúc mừng. Dĩ nhiên là hận ta bệnh thần kinh a, mím mím môi. Nguyên trạm khóc không ra nước mắt. Ở đây yêu tông đệ tử đông đảo, càng có trưởng giáo Kim Nhật Liệt cùng với rất nhiều cao tầng trưởng lão. Này rất sao nếu như thật sự kêu một tiếng ra. Bên trong con mặt mũi toàn mẹ nó mất hết vương đại trùy, không nên khinh người quá đáng ta. Ta nói xin lỗi với ngươi vẫn không được sao, nguyên trạm ngột ngạt uất ức. Hắn không dám làm bừa, cũng không dám vọng ngôn. Chủ yếu là lúc trước Kim Nhật Liệt có chút sợ rồi hắn. Vương Bảo nhận thầu bất hủ vô cực tháp một tầng qua cửa ghi chép. Rõ ràng chính là đánh động Kim Nhật Liệt. Mà như vậy nghịch thiên thiên tư. Có thể làm cho Kim Nhật Liệt coi trọng cũng không kỳ quái, dù cho thân phận của hắn lên. Thuộc về sư huynh. Dù cho hắn tu vi lên. So với Vương Bảo muốn cao nhưng là. Hắn không sợ cũng đến sợ nhưng mà. Hắn nghĩ nhận sợ. Hắn nghĩ nhân nhượng cho yên chuyện. Nhưng là Vương Bảo há có thể đáp ứng nha, hận ta. Nhục ta. Quay đầu lại xem ta quá trâu so với. Ngươi nghĩ rụt đầu ngây thơ xem ra. Ngươi nghĩ không công nhận a, Vương Bảo hé mắt. Khóe miệng mang theo châm biếm. Đường đường chân truyền. Đánh cược thua không công nhận. Ngươi có còn nên cái mặt ngươi nói ngươi mất mặt không, rất nhiều yêu tông đệ tử đều là thương hại nhìn nguyên trảm. Vương Bảo đây là nói rõ không bỏ qua a, nguyên trạm môi nhất bạch. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một đám đệ ngũ yêu tông cao tầng trưởng lão bên trong một cái. Ánh mắt lộ ra cầu xin, người trưởng lão kia nhíu chặt mày. Trong lòng thầm than một tiếng. Trực tiếp đứng ra. Tho nhẹ một tiếng nói rằng. Được rồi. Vương đại trùy. Lúc trước nguyên trạm cùng ngươi. Khẳng định là có chỗ hiểu lầm. Hắn nói xin lỗi. Ngươi liền buông tha hắn một lần. Lão phu chấp pháp điện có liên hệ với ngươi sao? Không chờ hắn lời nói xong, Vương Bảo đột nhiên lạnh quát. Người trưởng lão kia sững sờ, phản ứng lại, hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: Vương đại trùy, ngươi quá phận quá đáng. Ta chính là đường đường. Vương Bảo lần thứ hai phất tay đánh gãy hắn, nhạt âm thanh nói: Ta còn không gia nhập để ngũ yêu tông đây. Trong tông môn. Ta chỉ nhận võ dương trưởng lão một người. Còn ngươi. Ngươi coi như là trưởng giáo. Theo ta có cổng lông quan hệ, ta cùng nguyên trạm đánh cược. Hắn thua. Phải nguyện thua cuộc. Có điều. Ngươi nếu là nguyện ý thế hắn chịu đựng tiền đặt cược. Ta cũng không ngại bày yêu tất cả xôn xao ngơ ngác không ngớt nhìn Vương Bảo. Đều cảm giác Vương Bảo đây là muốn điên chơi a, khe nằm nói chuyện vị trưởng lão này. Nhưng là chấp pháp điện nhất đằng trưởng lão. Địa vị tôn sùng. Ngươi lại dám như thế nói chuyện với hắn, nói lời nói như vậy này không phải cực hạn tìm đường chết là cái gì? Nguyên trạm cũng là suýt chút nữa thổ huyết, vốn là. Hắn còn muốn lấy thế đè người. Y vào trưởng lão quan hệ. Nhưng Vương Bảo buông tha hắn đây. Không nghĩ tới Vương Bảo dĩ nhiên hung hăng đến liên trưởng lão đều không để vào mắt, mức độ cái kia chấp pháp điện trưởng lão sắc mặt tái xanh một mảnh. Yêu lực phun trào. Nắm đấm nắm chặt. Phảng phất liền muốn ra tay. Lớn tiếng quát. Vương đại trùy. Ngươi phạm thượng. Quả thật tội lớn chỉ là. Lời kia vừa thốt ra. Liền nghe được Kim Nhật Liệt nhạt âm thanh nói. Thường trưởng lão. Ngươi nói hắn có tội, chấp pháp điện thường trưởng lão thân thể cứng đờ. Nhìn về phía Kim Nhật Liệt. Kim Nhật Liệt ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất ẩn chứa vô tận kẽ băng nứt, ánh mắt kia, âm trầm đáng sợ. Chấp pháp điện thường trưởng lão, thường chiến, lúc này run lập cập, vẻ mặt đau khổ nói rằng, trưởng giáo, ngươi không thể. Kim Nhật Liệt lạnh lùng nói rằng, rất đáng tiếc. Ta có thể vì lẽ đó. Thường trưởng lão. Lui ra đi, thường chết trận chết nắm chặt nắm tay. Trong lòng nhấc lên vô số đạo phẫn nộ rít gào. Nhưng mà. Vẹn vẹn chỉ qua một hơi thở. Hắn liền yên lặng lui trở lại yêu tông bên trong. đẳng cấp rõ ràng trưởng giáo Kim Nhật Liệt. Chính là lão tổ huyết thống ruột thịt. Thuộc về thiên hạc một mạch. Nhất là thâm độc không nghe lời vậy liền chờ ngày thứ hai biến thành thi thể đi nguyên trạm. Ngươi cùng hắn cá cược là cái gì? Vậy thì nên làm cái gì? Kim Nhật Liệt vừa nhìn về phía nguyên trạm. Lần này, nguyên trạm triệt để tan vỡ. Trưởng giáo Kim Nhật Liệt, lời đều nói đến mức này mức độ, sự tình đều làm được cái này mức, hắn còn có thể giãy giụa cái gì? Quay về Vương Bảo chắp tay, nguyên trạm nghiến răng nghiến lợi, đỏ mặt, nín nửa ngày, bỗng nhiên gầm nhẹ nói, ra. Ngoan Vương Bảo thỏa mãn cười cợt, sau đó thản nhiên nói, còn có, đừng quên, sau đó thấy mặt một lần, kêu một tiếng ra nguyên trạm tâm hồn suýt nữa điên mất, rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tia, sau đó xoay người, dứt khoát rời sân cho đến lúc này. Kim Nhật Liệt mới đúng Vương Bảo hơi cười, nói rằng, Vương Đại Trùy, lão phu Kim Nhật Liệt, để ngũ yêu tông trưởng giáo ngươi chi thiên phú. Lời còn chưa nói hết đây, bản năng dùng linh nhãn kiểm tra Vương Bảo. Kim Nhật Liệt đột nhiên sửng sốt, phản ứng lại, ngơ ngác nói, ngươi. Ngươi lại vẫn không tới. Bất Hủ Vương Bảo quay về Kim Nhật Liệt chắp chắp tay, hít mắt cười nói, đương nhiên, ta chỉ là giới hư đỉnh cao thời khắc này. Kim Nhật Liệt bối rối, cái khác yêu tông đệ tử cũng bối rối, để ngũ yêu tông cao tầng các trưởng lão ngây người như phóng, mỗi cái yêu tộc đầu óc đều phảng phất nhấc lên 12 cấp bão. Cạo bọn họ ngổn ngang không thể tả. Má ơi, ta nhỏ má ơi, chỉ là giới hư, tiểu tử này chỉ là mẹ nó giới hư cảnh giới, chỉ là giới hư đỉnh cao. Lại dám xông Bất Hủ Vô Cực Tháp, dám xông vào liền thôi. Hắn hoàn thành công cũng được. Hắn lại vẫn đem qua cửa ghi chép cho quét mới liền đủ nghịch thiên rồi. Hắn còn đem qua cửa ghi chép nhận thầu trực tiếp bá bảng lão thiên gia. A này, trên đời này vẫn còn có như vậy nghịch thiên thiên kiêu? Hàng này tuyệt bức là lão thiên gia con ruột chứ, nếu không căn bản giải thích không được. A Kim Nhật Liệt cuồng nuốt ngụm nước miếng, bỗng nhiên phun ra khẩu khí, ngột ngạt nổi tâm hưng phấn, trầm giọng hơi quát, tốt được lắm giới hư đỉnh cao Vương Đại Trùy, ta Kim Nhật Liệt muốn thu ngươi làm đệ tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Lời vừa nói ra, đông đảo yêu tông đệ tử đều là các loại ước ao ven tỷ trưởng giáo đệ tử. A trưởng giáo Kim Nhật Liệt nhưng là vẫn không có chiêu thu đệ tử, bởi vì ai cũng biết trưởng giáo thu cái thứ nhất đệ tử 89/10 sẽ trở thành thiếu tông. Nhưng mà ta không muốn. Vương Bảo chắp tay nói thật. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên lặng như tờ, yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Yêu tông các đệ tử nhìn Vương Bảo, mộng bức tột đỉnh, khe nằm từ chối hắn, dĩ nhiên từ chối trưởng giáo ta phúc ngươi muội. Ngươi rất sao, đến cùng là cái nào dây thần kinh si dây, lời này ngươi đều dám nói ra. Kim Nhật Liệt không có phẫn nộ, chỉ là cau mày hỏi nói, vì sao không muốn? Vương Bảo hơi ngẩng đầu, hít mắt, thở dài nói, ta biết trở thành trưởng giáo đệ tử có thể nói là một bước lên trời, thế nhưng ta Vương Đại Trùy tương lai nhưng là muốn nhất thống yêu tông nam nhân, trở thành trưởng giáo đệ tử sẽ tiêu diệt ta đấu chí, vì lẽ đó xin mời trưởng giáo tha thứ ta vô lễ chi tội. Tối cường đại thần chủ hệ thống 66 chương 643 đồng phủ cũ ký. Vậy thì cướp cái tốt nhất thống yêu tông. Kim Nhật Liệt đều bị Vương Bảo hào ngôn cho chỉnh mộng bức. Thiên tài yêu tông cửu đại tông, 9 vị đỉnh cao lão tổ, mỗi cách đúng là đều có nhất thống yêu tông ý nghĩ. Nhưng mà đại gia kẻ tám lạng người nửa cân, nhất thống cộng lông A. Vương Bảo chỉ là một cái giới hư đỉnh cao, dĩ nhiên liền lớn tiếng muốn nhất thống yêu tông. Chuyện này thực sự là ngông cuồng đến cực điểm, nhưng là loại này ngông cuồng nhưng là nhường Kim Nhật Liệt hơi có chút tán thưởng. Lấy Vương Bảo thiên phú đến xem, tương lai căn bản là không có cách dự đoán. Kim Nhật Liệt gặp quá nhiều có cực cao thiên phú, thế nhưng là không nhớ tiến tới thiên kiêu. Mà Vương Bảo có như vậy nghịch thiên thiên phú càng hiếm có, là còn có như thế đấu chí, cỡ này thiên kiêu gia nhập đệ ngũ yêu tông. Này chính là tạo hóa thời khắc này. Hầu như hết thảy yêu tông người đều nhìn Kim Nhật Liệt. Bọn họ đang các loại Kim Nhật Liệt bạo phát. Tự mình thu đồ để còn bị cự tuyệt. Đây là làm mất mặt a. Quá không cho mặt. Kim đại trưởng giáo từ trước đến giờ quyết đoán mãnh liệt, lòng dạ độc ác, lại há sẽ như vậy coi là nhưng mà. Nhưng bọn họ mở rộng tầm mắt chính là. Kim Nhật Liệt trên mặt thình lình xuất hiện nồng nặng nụ cười. Nhìn Vương Bảo. Cười nói. Tốt không sai Vương Đại Trùy. Ngươi rất tốt. Tương lai mặc kệ ngươi có thể hay không nhất thống yêu tung. Ngươi phần này đấu trí. Lão Phu hy vọng ngươi có thể vẫn tiếp tục giữ vững ngươi nếu không muốn bái ta làm thầy. Cái kia liền coi như. Dứt lời. Kim Nhật Liệt cười to xoay người rời đi. Một đám yêu tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Những kia yêu tông trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Bảo. Liền tự động rời đi. Có điều chấp pháp điện vị kia thường dài lão thường chiến. Nhưng là khá là âm u nhìn chăm chú Vương Bảo hồi lâu. Mới rời khỏi. Vương Bảo trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn mặt. Tuy rằng bởi vì Kim Nhật Liệt. Hắn rụt. Thế nhưng chuyện này. Không mẹ nó xong. Vương Bảo chính thức gia nhập đệ ngũ yêu tông. Có điều toàn bộ tông môn cao tầng. Cũng chỉ có Kim Nhật Liệt cùng Võ Dương. Đối với Vương Bảo ôm ập thiện ý. Kim Nhật Liệt là tán thưởng. Mà Võ Dương. Nhưng là cao hứng chính mình vì là tông môn lập công lớn. Tăng cao chính mình ở trưởng giáo trong lòng địa vị. Vì thế, Võ Dương thậm chí để cho mình nhị đệ tử. Tự mình cùng đi Vương Bảo tiến hành vào tông công tác. Võ Dương nhị đệ tử gọi là Lam Sơn. Lam Sơn tuổi nhìn qua không lớn. Cả người mập mạp. Có điều hay là bởi vì bị phái tới chân chạy. Tâm tình không tốt. Đối với Vương Bảo thái độ cũng không có rất nhiệt tình. Vương sư đệ. Đây chính là đệ tử chân truyền nơi ở. Ngươi chọn một làm động phủ đi Lam Sơn chỉ phía trước chọc lúc thung lũng. Thung lũng vách núi bên trên. Có từng cái bị chế tạo ra đến nền tảng. Cộng thêm từng cái nhìn qua rách nát cực kỳ động phủ. Đây là chân truyền động phủ Vương Bảo khói mắt vừa kéo. Phiền muộn nói. Cú ký như vậy không thể tả. Thực sự là không phù hợp chân truyền thân phận A liếc mắt một cái Vương Bảo. Lam Sơn trong lòng có chút mừng thầm cú ký ha ha. Đương nhiên cú ký. Bản tông nhưng là tà tông. Thực hành chính là đào thải lên cấp chế. Đẳng cấp rõ ràng đến từ đâu động phủ chính là một trong số đó đệ tử bình thường. Liền như vậy động phủ đều không có. Đó là nhét chung một chỗ. Hiện tại biết khó chịu chứ sớm mẹ nó làm gì đi tới trưởng giáo thu ngươi đích thân truyền. Ngươi không vui còn rất sao tuyên bố muốn nhất thống yêu tông hừ. Đây chính là ngươi kiêu ngạo tự đại hậu quả ho nhẹ một tiếng. Lam Sơn trên mặt bỏ ra một cái nụ cười. Nói rằng. Vương sư đệ. Không cần để ý những này ngoại tại điều kiện. Đệ tử bản tông. Nỗ lực tu hành mới là căn bản. Ngươi nhanh lên một chút tuyển đi. Chọn xong sau khi. Sư huyên còn muốn dẫn ngươi đi lính vào tông phúc lợi Vương Bảo hít mắt nhìn một vòng. Bỗng nhiên lắc đầu một cái. Nói rằng. Ta không chọn Lam Sơn ngẩn ngơ. Không chọn ngươi ở cách nào Vương Bảo nhạc âm thanh nói. Ở nguyên trạm đồng phủ nguyên trạm Lam Sơn đầu ấp hiện ra nguyên trạm gương mặt đó. Giờ khóc giờ cười nói rằng. Vương sư đệ. Nghe nói ngươi nhưng là mạnh mẽ đánh nguyên trạm mặt. Hai người các ngươi. Đã là như nước với lửa chi cục. Hắn làm sao có thể đồng ý. Nhưng ngươi với hắn đồng thời hợp ở Vương Bảo kinh ngạc liếc mắt nhìn Lam Sơn. Nói rằng. Ai nói muốn với hắn hợp ở không hợp ở Lam Sơn lần thứ hai ngẩn ngơ. Phản ứng lại. Cả người run run một cái. Ngưng âm thanh nói. Vương sư đệ. Ngươi lẽ nào. Muốn cướp nguyên trạm động phủ cư trú Vương Bảo cười gật gù. Lam Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Ngơ ngác nói. Vương sư đệ. Ngươi mà thành thật một chút đi. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Bản tông chính là tà tông. Cùng những tông môn khác là không thể so sánh. Ngươi hiện tại ỷ vào danh tiếng đang lên. Không ai dám động ngươi. Nhưng ngươi như đi khiêu khích Nguyên Trạm, hắn giết ngươi. Trưởng giáo cũng không cách nào trách cứ hắn, hắn nhưng là phong hầu cấp bất hủ sơ kỳ tu vi. Ngươi liền bất hủ cũng chưa tới, làm sao là đối thủ của hắn? Vương Bảo cười nhạt nói, cái này liền không lao sư huyên bận tâm. Ngươi mà dẫn đường chính là Lam Sơn khói mắt mánh đánh. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mang theo Vương Bảo đi tìm Nguyên Trạm đi tới. Có điều ở trong lòng, hắn cũng có muốn nhìn một chút Vương Bảo xấu mặt ý nghĩ. Nguyên Trạm không phải dễ trêu như vậy. Sau đó khẳng định đến bảo phát. Các loại Vương Bảo chịu nhiều đau khổ, hắn nhặt về Vương Bảo một cái mạng nhỏ. Cũng chính là sư tôn Võ Dương nơi đó cũng không trách được trên đầu hắn. Ôm ý niệm như vậy, Lam Sơn mang theo Vương Bảo dần dần đi tới mặt khác một thung lũng. Mà tòa sơn cốc này rõ ràng muốn lên thừa nhiều lắm. Thung lũng tứ phương xanh tươi tốt, hai mặt còn có hai tòa trăng khuyết hồ nhỏ. Nguyên Trạm động phủ liền ở tại đạp lên hoàn cốc bệ đá, đi tới một tòa động phủ lớn trước bình đài. Lam Sơn hít sâu một hơi, nói rằng Nguyên Trạm liền ở tại nơi này cách động phủ bên trong. Vương Bảo gật gù, sau đó tiến lên đứng đóng chặt động phủ trước cửa đá. Trong giây lát đạp đạp cửa đá, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, sức mạnh cuồng bạo rung động tứ phương, vách núi đều là rì rào run. Liệt thạch cuồn cuộn. Nguyên Trạm đi ra, Vương Bảo quát to một tiếng, đó là muốn nhiều hung hăng có bao nhiêu hung hăng. Lam Sơn đàng hoàng đứng ở một bên xem Vương Bảo, ánh mắt liền phảng phất ở xem một kẻ ngu ngốc, hắn căn bản không hiểu nổi Vương Bảo nơi nào đến sức lực, dĩ nhiên lớn lối như thế. Như vậy động tính lớn bên dưới, Nguyên Trạm còn chưa đi ra, đúng là hấp dẫn bên trong sơn cốc cư trú vài cách đệ tử chân truyền từ động phủ bên trong đi ra. Rất xa nhìn Vương Bảo đều là một mang vẻ kinh dị. Mà vào giờ phút này, Nguyên Trạm trong động phủ, hắn mới vừa từ một cách nữ tu trên người bò lên, sắc mặt âm trầm, mặc quần áo vào. Trên giường nữ tu lười biếng nói rằng, sư huynh, là ai lớn mật như thế, lại dám như thế tự tiện xông vào ngươi động phủ? Nguyên Trạm đương nhiên biết là ai. Vương Bảo âm thanh, hắn đời sau đều không quên được. Mặt hành trang sau khi, Nguyên Trạm cười lạnh nói, chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Ngươi mà các loại sư huynh trở về, sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Nữ tu si mê mà cười nói, sư huynh, ta chở ngươi nha. Ta tân học một loại tư thế, sau đó chúng ta thử xem. Nguyên Trạm con mắt tỏa ánh sáng, liếm môi một cái, sau đó ánh mắt sát cơ lộ, sải bước hướng về động phủ đi ra ngoài. Tối cường đại thần chủ hệ thống 66 chương 644, ta khuyên ngươi tốt nhất nghe lời. Âm Nguyên Trạm động phủ ở nổ vang bên trong nhanh chóng mở ra. Nguyên Trạm từ trong đó đi ra, đóng cửa lớn, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai con mắt phóng thích kinh thiên sát ý, ánh mắt ngay lập tức vững vàng khóa chặt Vương Bảo. Vương đại chủy Nguyên Trạm cười lạnh gầm nhẹ, nói rằng, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Vương Bảo hơi nhướng mày, Nguyên Trạm, ngươi mỗi lần nhìn thấy ta cũng phải tiếng kêu ra, ngươi đúng hay không đầu óc vô nước? Nhanh như vậy liền đã quên? Nguyên Trạm khóe mắt vừa kéo, sau đó cười to lên, cười tùy ý phóng túng, cười hoành hành vô kỷ. Khe nằm gặp một lần, gọi ngươi một tiếng ra, ngươi mẹ nó đúng hay không điên rồi? Ngươi thật sự cho rằng lão tử sẽ tiếp tục thực hiện cái kia đáng chết cá cược? Nếu như lúc trước ngươi đáp ứng rồi trưởng giáo, làm trưởng giáo thân truyền, vậy lão tử vẫn đúng là khả năng một sợ đến cùng. Nhưng mà ai bảo chính ngươi ngô ngốc từ chối đây? Được rồi, Vương đại chùy, có chuyện gì mau mau nói, sau đó cút nhanh lên trứng, nếu không thì ta thật sợ mình không nhịn được sẽ động thủ giết ngươi. Nguyên Trạm ánh mắt hung mang lấp lóe, cười lạnh một tiếng nói rằng. Vương Bảo thở dài, xem ra ngươi vẫn là không biết ghi nhớ. Thôi, sau đó ngươi liền lẽ ra có thể học được. Còn có, hôm nay tới, ta là nghĩ nói cho ngươi, tông môn phân phát ta đồng phủ quá cũ kỹ, ta xem ngươi cũng không tệ lắm, vì lẽ đó ta quyết định đem ngươi đồng phủ cho đoạt. Dứt lời, Vương Bảo dừng một chút, rất là thành khẩn nói rằng, ta khuyên ngươi tốt nhất nghe lời, không phải vậy ta sẽ đánh chết ngươi. Nguyên Trạm bối rối mộng bức, không muốn ta cắt cỏ hắn nói cái gì, hắn nói muốn cướp ta đồng phủ còn nói nhường ta nghe lời, không phải vậy sẽ đánh chết ta. Ta phúc ngươi cái mũi a này, rất sao không phải tới cửa muốn chết đến sao? Ta Đường Đường Phong Hầu bất hủ, ngươi chỉ là một cái giới hư, dù cho thiên phú nhịp thiên, thế nhưng ta một cái tát liền có thể quất chết ngươi, ngươi có tin hay không? Hít một hơi thật sâu, Nguyên Trạm nhìn chằm chằm Vương Bảo, thấp giọng nói, ta vốn tưởng rằng ta thù này còn cần ẩn nhẫn một quãng thời gian, thế nhưng ta sai rồi. Nguyên lai ngươi như thế sốt ruột muốn chết, ngươi tới cửa cướp ta đồng phủ, ta như giết ngươi, trưởng giáo cũng không thể nói ta cái gì. Đã như vậy, ta còn có lý do gì không giết ngươi đây? Đang khi nói chuyện, Nguyên Trạm sắc mặt đổi hết sức dữ tợn, nắm đấm, từng bước một tiến lên, bàng bạc yêu khí trong nháy mắt lăn lộn mà ra, trên hư không mới còn như xuất hiện một đạo kinh thiên cử thú bóng mờ. Rầm rầm rầm, Nguyên Trạm liên đạp ba bước, mà mỗi một bước sức mạnh của hắn đều đang tăng lên. Ba bước qua đi, sức mạnh của hắn dĩ nhiên tăng lên tới cực hạn. Này chính là Nguyên Trạm thiên phú thần thông. Rất ngưu tam đạp, trong cơ thể yêu lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cước, trực tiếp quay về Vương Bảo. Đá tới chết đi cho ta, Nguyên Trạm tùy ý rít gào, dường như muốn trong nháy mắt này đem hết thảy chịu đến oan ức toàn bộ phát tiết mà ra. Sức mạnh xé sách hư không, phát sinh từng đạo kinh thiên nổ vang, mặt đất xuất hiện rõ ràng vết rạn nứt, đồng thời từ từ sụp xuống. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo bỗng nhiên đưa tay, mãnh liệt yêu lực va chạm thân thể của hắn. Hắn nhưng lù lù bất động, dường như ngang đứng ở đại dương bên trong núi lớn. Bàn tay chớp giật bắt một cách liền nắm lấy Nguyên Trạm chân, trong cơ thể cổ thần lực lượng phun trào bạo cường sức mạnh, trong nháy mắt liền xé sách Nguyên Trạm xương đùi. Bị Vương Bảo nắm chặt chân mắt cá, trực tiếp nắm biến hình, huyết dịch phun mạnh a. Nguyên Trạm thống khổ gào thét lên, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Nguyên Trạm sắc mặt trở nên trắng bệch, thân thể run cầm cập, sợ hãi cực kỳ nói rằng, không thể, ngươi chỉ là giới hư, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Vương Bảo trợn tròn mắt, ngươi đối với sức mạnh của ta không biết gì cả. Còn có, ta vừa nãy đã cảnh cáo ngươi, ngươi vì sao không nghe? Đây cuối cùng ba chữ, Vương Bảo rít gào lối ra, mở miệng sức mạnh toàn thân điều động, vững vàng cầm lấy Nguyên Trạm chân mắt cá. Cuồng bạo dùng sức, giống như vung lên một đạo roi dài, bắt đầu không ngừng vung vẩy, đùng đùng đùng đùng, rầm rầm rầm. Nguyên Trạm đầu va chạm mặt đất, gò má của hắn đều bị va biến hình, huyết dịch chảy xuôi một chỗ. Cũng không lâu lắm, hắn liền mắt tối sầm lại, bị vung ngất xỉu qua đi. Nhưng mà rất nhanh hắn liền tỉnh rồi, thương tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Nguyên Trạm phát hiện chính mình còn đang bị Vương Bảo xoay vòng. Thời khắc này, nước mắt không nhịn được chảy xuống, lòng tràn đầy hối hận bao phủ Nguyên Trạm. Liền chỉ là bởi vì Trương Thành xúi dục, hắn bắt đầu rồi cùng Vương Bảo giận lẫn nhau con đường. Vốn tưởng rằng là một cái cặn bã, nhảy một cách trở thành thiên kiêu. Vốn tưởng rằng qua một thời gian ngắn liền có thể báo thù. Vạn vạn không ngờ tới, này nhưng là chính mình đường cùng bắt đầu ta. Quá khó khăn. Phảng phất vứt cải trắng lá cây bình thường đem Nguyên Trạm ném tới bên cạnh. Nhìn thân thể nghiêm trọng biến hình Nguyên Trạm, Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, hơi có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, trong lúc nhất thời nhìn không được, ra tay quá nặng. Nguyên Trạm một cũng không muốn nhúc nhích, động một tia đều thương. Nghe được Vương Bảo lời này, nước mắt của hắn chảy xuôi tốc độ càng sắp rồi. hai con mắt không có tiêu cự nhìn trên không. Dù cho lúc này là một mảnh xanh thắm bầu trời, thế nhưng Nguyên Trạm nhưng cảm giác một vùng tăm tối. Vương Bảo đá Nguyên Trạm một cước, cau mày nói: thế nào không chết đi? Nguyên Trạm rên khẽ một tiếng. Vương Bảo hé mắt nói rằng: không chết, vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi động phủ sau đó liền là của ta rồi. Mặt khác, chúng ta cá cược, ngươi cho ta nhớ kỹ, lần này ta tha cho ngươi một lần, lần sau ta thật sự sẽ đánh chết ngươi. Dứt lời, Vương Bảo quay về một mặt mộng bức Lam Sơn chắp chắp tay, cười nói: Lam Sơn sư huynh, đi, mở mang ta mới động phủ. Lam Sơn bản năng đáp một tiếng, phản ứng lại, da đầu trong nháy mắt nổ tung giống như tê dại, méo mặt nhìn Vương Bảo, run giọng nói: Vương sư đệ, ngươi thật đúng là lợi hại a. Vương Bảo vung vung tay ít xô cười, bình thường nói chuyện. Vương Bảo đã mở cửa lớn ra, bước vào động phủ. Tại chỗ lưu lại Nguyên Trạm một mặt sinh không thể luyến mà thung lũng bốn phía bên trong. Những kia đi ra xem trò vui các đệ tử chân truyền, vào giờ phút này rất xa lẫn nhau đối diện một chút, đều là hai mặt nhìn nhau tâm hồn phát lạnh. Nguyên Trạm thực lực không kém, nhưng mà lại bị Vương Bảo như là người trưởng thành treo lên đánh người bạn nhỏ giống như cuồng loạn tục truyền nghe. Hàng này còn mẹ nó không phải bất hủ đây, người ta còn chỉ là giới hư đây, giới hư đều như thế treo. Này nếu như bước vào bất hủ, còn không được với trời khe nằm. Cùng như vậy quái thai làm hàng xóm, thật sự an toàn sao? Cùng lúc đó, Vương Bảo cùng Lam Sơn đồng thời đã đi tới trong động phủ đường. Chỉ là sau khi đi vào đầu tiên nhìn, lão Vương liền bối rối, liền nhìn thấy một cái nữ tu. Chính ăn mặc một thân màu đỏ tiểu y phục, lấy một loại giang thẳng chân tư thế khoát lên trên vách đá, cười tươi như hoa câu hồn giống như con mắt nhìn chằm chằm trong lối đi. Song phương ánh mắt đối diện nửa ngày, nữ tu hoảng loạn không thể tả ngồi xổm xuống, bưng thân thể rít gào nói: ngươi, ngươi là ai? Nguyên Trạm sư huyên đây. Vương Bảo không hề biến mất nhìn nữ tu, pho nhẹ một tiếng nói rằng: cô nương, ngươi Nguyên Trạm sư huyên ở bên ngoài nằm đây, mặt khác ta đến nhắc nhở ngươi, sau đó đây chính là ta động phủ, đương nhiên ta cũng là nhiệt tình hiếu khách người, ngươi nếu là thực sự cô quạnh, hoan nghênh thường đến. Tối cường đại thần chủ hệ thống 66 chương 645 khe nằm. Tốt thâm độc a. Làm cái kia nữ tu mặc quần áo tử tế sau khi ra ngoài, Nguyên Trạm đã sớm chạy trốn. Thân là chó mất chủ, Nguyên Trạm hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là báo thù. Đương nhiên, chỉ bằng chính hắn, đương nhiên không đủ Vương Bảo một cách đầu ngón tay. Thế nhưng Nguyên Trạm nhưng là có đại lão thân là tà tông đệ tử, tìm chỗ dựa là mỗi cách đệ tử đều sẽ làm sự tình. Nguyên Trạm ở thứ 9 yêu tông có hai núi dựa lớn. Một cách là chấp pháp điện dài lão thường chiến, Nguyên Trạm mỗi qua một thời gian đều sẽ hiếu kính một phen. Có điều lúc trước chấp pháp dài lão thường chiến bởi vì cứu hắn, bị trưởng giáo Kim Nhật Liệt một trận săn dạy, uy nghiêm quét xác, phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng là ghi nhớ mối hận hắn. Vì lẽ đó Nguyên Trạm không có cân nhắc thường chiến, mà là lập tức đi tìm hắn thứ hai chỗ dựa. Cái kia chính là đệ ngũ yêu tông đệ tử hạt giống nòng cốt trên bảng xếp hạng, xếp hạng thứ 9 thiên kiêu Lôi Hổ. Lôi Hổ bản thể chính là Thiểm Lôi Thiên Hổ yêu bộ tộc, có điều ỷ vào thiên tư ở bộ tộc bên trong xông ra đại họa, với này đơn giản gia nhập đệ ngũ yêu tông đến tránh họa. Nguyên Trạm từ lúc gia nhập tông môn sau không lâu, đối mặt Lôi Hổ mời chào liền lập tức lại bến tàu. Lần này chính mình chịu nhục, động phủ bị cướp, Nguyên Trạm nuốt sống Vương Bảo tâm đều có. Lần này chỉ cần lão đại Lôi Hổ giúp mình báo thù, dù cho chính mình dốc hết hết thảy, Nguyên Trạm cũng sẽ không tiếc. Lôi Hổ thân vì là đệ tử hạt giống nòng cốt, cư trú thung lũng, so với đệ tử chân truyền chỗ ở thung lũng còn cao hơn một tầng. Toàn bộ thung lũng chỉ có thể chứa đựng 3 cái đệ tử hạt giống nòng cốt cư trú. Nguyên Trạm nhẫn nhìn thân thể bên trong truyền đến đau nhức, vang lên lôi hổ động phủ. Cũng không lâu lắm, một người thanh niên từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Nguyên Trạm, vẻ mặt quái lạ nói rằng: "Hóa ra là Nguyên đại nhân, xin mời vào." Nguyên Trạm bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói: "Tạ im lặng ca." Thanh niên chỉ là lôi hổ tùy tùng, một bên ở trước dẫn đường một bên nói rằng: "Ngươi đến đúng là thời điểm, chủ nhân gần nhất được một cái chí bảo." Tâm tình đang tốt, Nguyên Trạm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lôi hổ tâm tình tốt, chính mình sở cầu mới có thể được thỏa mãn a. Động phủ bên trong, lôi hổ một thân màu vàng lôi đình hoa văn phục, ngồi cao ở động phủ trung ương trên ghế dựa lớn, phải tay sờ soạng trên tay trái một đạo kim sắc tiểu kiếm, vẻ mặt thỏa mãn. Nguyên Trạm sau khi đi vào, lập tức khom người quay về lôi hổ hành lễ, ánh mắt thê lương. Sư huyên lôi hổ dương mắt nhìn một chút Nguyên Trạm, vẻ mặt quái lạ nói rằng: "Nguyên sư đệ, ngươi đây là làm sao làm thảm như vậy?" Nguyên Trạm thương thế trên người chưa hồi phục, cả người nhìn qua cực kỳ chật vật. Nghe vậy cười khổ một cái, nói rằng: "Sư huynh, sư đệ hiện tại gặp đại nạn, kính xin xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, giúp sư đệ một cách." Lôi hổ hé mắt, nhạt âm thanh nói: "Ta nghe nói ngươi bị một cách mới lên cấp đệ tử cho bắt nạt, có điều chỉ là khóe miệng chi tranh mà thôi, tội gì nhường ta động thủ đi?" Nguyên Trạm cực kỳ ủy khuất nói: "Sư huynh, đâu chỉ là khóe miệng chi tranh, tiểu tử kia hắn dĩ nhiên trực tiếp tới cửa đoạt ta động phủ." Lôi hổ ngạc nhiên: "Cướp động phủ ở đệ ngũ yêu tông thường thường sẽ phát sinh, thế nhưng xuất hiện ở đệ tử chân truyền trở lên liền cực kỳ hiếm thấy." "Như vậy á?" Lôi hổ trầm mặt lên. Nguyên Trạm trong lòng thầm mắng, trên mặt nhưng mang theo thành khẩn, nói rằng: "Sư huynh, mối thù này ta muốn báo thù trở lại. Ta không chỉ có muốn về ta đồng phủ, còn muốn tiểu tử kia chết không có chỗ chôn." Sư huynh thiên phú kỳ cao, được tông môn coi trọng, tiểu tử kia chân truyền thân phận, đối phó lên khẳng định là bắt vào tay. "Sư huynh, chỉ cần ngài có thể giúp ta báo thù, ta Nguyên Trạm nguyện lấy ra bản tông hết thảy công huân." 289.000 tặng cho sư huynh. Lôi hổ ánh mắt tinh mang lấp lóe, thân ở tà tông, nhất định phải nỗ lực cơ cảnh, không tiếc bất cứ giá nào trèo lên trên, nếu không ngày mai tận thế không phải đùa giỡn. Mà tông môn công huân tác dụng có thể quá to lớn, có thể hối đoái chí bảo, có thể hối đoái tông môn che chở, nói chung địa vị càng cao, tông môn công huân tác dụng càng lớn, đương nhiên lượng cần cũng lại càng lớn. Lôi hổ tự nhiên cần tông môn công huân. Trên thực tế, hắn hiện khi chiếm được món chí bảo này kim kiếm, liền cần tông môn công huân hối đoái một lần, chế tạo lần nữa cơ hội. Nguyên Trạm thân là đệ tử chân truyền, đến đệ ngũ yêu tông nhiều năm, trên người công huân rất cao, gần 30 vạn công huân. Đây là đến cần gần ngàn năm tích lũy. Xem ra tiểu tử kia là thật sự làm tức giận ngươi a. Lôi hổ ha ha cười, sau đó hé mắt, nói rằng: "Cũng được, người này không coi ai ra gì, y vào thiên phú hoành hành vô kỷ, cũng là nên dọn dẹp một chút. Lần này liền để sư huyên ra tay, thế ngươi giáo huấn một chút hắn." Nguyên Trạm thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể dựa vào cũng chỉ có lôi hổ. Lần này hắn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, thực sự là hết cách rồi. Động phủ bị cướp, uy danh quét xác, thời gian càng dài, địa vị của hắn liền càng là khó giữ được. Mà lòng tự ái của hắn cũng làm cho hắn thèm với ở trong tông môn cất bước, thế nhưng chỉ muốn trả thù trở lại, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Đa tạ sư huyên. Nguyên Trạm chân thành cảm tạ, dù cho vì thế hắn trả giá hết thảy công huân, thế nhưng chỉ cần có thể báo thù, có thể làm thịt cái kia giết ngàn đao hỗn đàn, tất cả đều là đáng giá. Lôi Hổ mang theo Nguyên Trạm rời đi động phủ, thẳng đến một phương hướng mà đi. Nguyên Trạm nhìn đã lâu rốt cuộc không nhìn được, nói rằng: "Sư huynh, chúng ta không phải đi báo thù sao, phương hướng ngược chứ?" Lôi Hổ liếc mắt một cái Nguyên Trạm, tức giận quát: "Cho nên nói, ngươi trắng há cô dài ra một cái đầu, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Cái kia Vương Đại Trùy có siêu cao thiên phú, ta như trực tiếp tới cửa giết hắn, chỉ là trưởng giáo cửa ải kia, ta đều khổ sở." Nguyên Trạm nhíu chặt mày. "Ý của sư huynh là?" Lôi Hổ cười lạnh nói: "Đệ tử tầm thường, giết cũng là giết, dù cho là chân truyền, cùng chàng thi đấu, tử vong cũng không thể tránh được. Tông môn sẽ không quá đáng chuyện như vậy. Thế nhưng tỉ như Vương Đại Trùy như vậy, ở trưởng giáo trong lòng đều treo lên hào, làm sao có thể coi như không quan trọng? Vì lẽ đó, muốn sư gia có tiếng muốn dùng đầu óc." Nguyên Trạm vẫn là mờ mịt không rõ. Lôi Hổ âm thầm châm chọc một hồi Nguyên Trạm, lúc này mới giải thích nói: "Ta là như vậy kế hoạch. Sau đó ta đi chấp pháp điện, thỉnh cầu chấp pháp điện lùng bắt Vương Đại Trùy. Lý do liền nói Vương Đại Trùy lén lút đi ta động phủ, đánh cắp ta bảo vật." Nguyên Trạm khóe mắt vừa kéo: "Vương Đại Trùy ăn cắp bọn họ sẽ tin sao?" Lôi Hổ lạnh giọng nói: "Tin hay không có quan hệ gì, chỉ cần có lý do này, cũng chính là lấy thân phận ta, chấp pháp điện nhất định sẽ đi tới Vương Đại Trùy nơi đó, đem hắn mang đến câu hỏi. Dù cho không đề cập tới thân phận của ta, chỉ là Vương Đại Trùy đắc tội rồi chấp pháp dài lão thường chiến, cũng đầy đủ đến thời điểm chấp pháp điện chấp sự lên sàn. Ngươi nói lấy cái kia Vương Đại Trùy ngạo khí, hắn sẽ cam tâm tình nguyện đàng hoàng đi tới chấp pháp điện sao?" "Hừ, theo ta suy đoán, tuyệt đối không thể thiên phú nghịch thiên giả, kiêu căng tự mãn đến cực hạn, hắn chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói. Đến thời điểm hắn sẽ phản kháng, vừa phản kháng chấp pháp điện chấp pháp. Cái kia ta thì có ra tay lý do, ta tại chỗ đánh giết Vương Đại Trùy, coi như là lấy lớn ép nhỏ. Coi như Vương Đại Trùy ở trưởng giáo trong lòng địa vị rất cao, nhưng khi đó hắn đã chết rồi. Hơn nữa chúng ta sư gia có tiếng, trưởng giáo coi như phẫn nộ cũng phát tiết không tới trên đầu chúng ta nhiều lắm. Chịu đựng bữa răn dạy cũng chính là như vậy, vừa giúp ngươi báo thù, có thể được thường chiến trưởng lão một an tình, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện?" Nguyên Trạm nghe chính là một mảnh mộng bức, phản ứng lại nhìn về phía Lôi Hổ ánh mắt đều không giống nhau. "Khe nằm hàng này tốt thâm độc a, mười phần đại âm tất một cái a, xem ra lão tử sau đó thật sự bao dài mấy cái tâm nhãn con, nếu không thì không chắc khi nào bị cái này đại âm tất bán, còn phải cho hắn kiếm tiền đây." Tối cường đại thần chủ hệ thống 66 chương 646. "Vậy chúng ta liền so với chấp pháp điện là làm gì?" "Như ở danh môn chính tông, chấp pháp điện là vì biểu hiện công bằng, mà ở đệ ngũ yêu tông, ngoại trừ lấy đó công bằng, chấp pháp điện còn có trọng yếu một cái tác dụng, vậy thì là chế loạn tà tông, không khỏi giết chóc. Thế nhưng giết đến quá ác quá phận quá đáng cũng là không được. Vì lẽ đó, chấp pháp điện xuất hiện chính là vì ngăn lại tình hình rối loạn, càng là địa vị cao đệ tử, chấp pháp điện liền càng là phải chú ý, bởi vì mỗi một cái đều là bảo bối." Lôi Hổ thẳng đến chấp pháp điện, tuyên bố đệ tử chân truyền Vương Đại Trùy, trộm hắn bảo vật. Bảo vật gì không nâng, nhưng là lại làm cho chấp pháp điện chấp sự khá khó xử được. Bởi vì Lôi Hổ lớn tiếng, chính mình chính là hạt giống nòng cốt, việc này chấp pháp điện nếu là mặc kệ, vậy thì đừng trách hắn lấy lớn ép nhỏ. Việc này rất nhanh sẽ truyền tới chấp pháp điện trưởng lão. Thường Chiến trong tai nghe được tin tức, Thường Chiến lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, vung tay lên, chấp pháp điện chấp sự đội liền xuất phát. Thường Chiến tuy rằng không rõ ràng Lôi Hổ giở trò việc gì, thế nhưng Nguyên Trạm cùng Lôi Hổ quan hệ, Thường Chiến nhưng là biết đến. đây là nói rõ muốn nhằm vào Vương Đại Trùy a, đây là chuyện tốt a, cái kia đáng chết. Giết ngàn đao Vương Đại Trùy. Liền lão phu như vậy chấp pháp điện trưởng lão mặt mũi cũng không cho. Trước mặt mọi người đánh ta mặt. Thực sự đáng chết. Vì lẽ đó, Thường Chiến cùng Lôi Hổ tuy rằng không có gặp mặt, thế nhưng ngầm hiểu ý. Lôi Hổ cùng Nguyên Trạm đi theo chấp pháp điện chấp sự đổi sau khi, thẳng đến Nguyên Trạm động phủ. Không đúng, hiện tại hẳn là Vương Bảo động phủ mà đi. Có điều đi tới trên đường, một đám hàng nhưng nhận được tin tức Vương Bảo căn bản không ở động phủ, mà là đi Phúc Lợi điện, lính vào tông Phúc Lợi đi tới. Đội ngũ chuyển hướng chạy về phía Phúc Lợi điện để ngũ yêu tông Phúc Lợi trước điện. Vương Bảo cùng Lam Sơn từ bên trong đi ra, đều là cười ha ha. Lam Sơn vào giờ phút này đối với Vương Bảo thái độ đại biến. Chỉ cần là Vương Bảo siêu cấp châu bò sức chiến đấu, sợ rồi Lam Sơn. Không so sánh không biết, một đôi so với giật mình. Thiên phú nhịp thiên còn có bảo lưu, thế nhưng này đứng đắn cho thấy đến sức chiến đấu, uy hiếp cường độ đó là gạt thẳng. Lam Sơn bắt đầu xem kỹ chính mình thái độ, phát hiện mình thái độ quá lạnh nhạt. Trong lúc nhất thời lớn biến đổi dáng dấp, tự thân làm lính Phúc Lợi quá trình rất là ung dung. Từ Phúc Lợi điện đi ra, Lam Sơn chắp tay nói: Vương sư đệ, sự tình xong xuôi, ta này liền trở về. Sau đó có chuyện gì, cứ việc bắt chuyện sư huynh. Sư huynh có thể làm được, tuyệt không chối từ. Vương Bảo cười nói: Khách khí Lam Sơn sư huynh. Đi thong thả. Lam Sơn cười lần thứ hai chắp tay, vừa mới chuẩn bị rời đi, thế nhưng xoay người chớp mắt, nhưng là bỗng nhiên phát hiện xa xa hư không có một đại sóng bóng người chính đang phá không mà đến. Ở trong tông môn còn có thể như thế bay tới bay, ngoại trừ hạt giống nòng cốt trở lên, vậy cũng chỉ có chấp pháp điện bên trong một đám người. Mà rất xa xem những thân ảnh kia mặc trên người trang phục, cũng xác định là chấp pháp điện không thể nghi ngờ. Sư đệ, có tình huống. Lam Sơn dừng chân quay đầu ngưng tiếng nói. Vương Bảo đồng hồ mời theo ý nói rằng yên chí, nhìn bọn họ dở trò vượt gì đại đội bóng người tới gần. Cầm đầu chấp pháp điện chấp sự ông lão, ánh mắt lập tức khóa chặt Vương Bảo, trầm giọng quát: Vương Đại Trùy, có người báo cáo ngươi ăn cắp bảo vật. Hiện tại xin mời ngươi theo chúng ta về chấp pháp điện. Điều tra rõ. Sở Vương Bảo trợn tròn mắt, một mặt không nói gì. Lam Sơn cũng là như thế, không khỏi tiến lên một bước, chắp tay nói: Chấp sự tiền bối, ta là Võ Dương trưởng lão đệ tử Lam Sơn. Ta muốn mời hỏi, là ai nói Vương sư để ăn cắp còn có trộm cái gì? Chấp sự ông lão ánh mắt lạnh lùng nói rằng: Nơi đây không phải hỏi lời địa phương, trước tiên đi với ta chấp pháp điện. Lam Sơn ánh mắt giận dữ, mà Vương Bảo nhưng là tiến lên kéo hắn lại. Sau đó nhìn chấp sự ông lão, ánh mắt lại liếc mắt một cái phía sau bọn họ Nguyên Trạm cùng Lôi Hổ, hé mắt cười nói: Nói mà không có bằng chứng liền muốn nhường ta và các ngươi đi. Chuyện cười ta Vương Đại Trùy ba chữ cũng không có như vậy giá rẻ. Không là các ngươi muốn mang đi liền mang đi. Chấp sự ông lão cùng chấp pháp điện những người khác sắc mặt phẫn nộ. Chấp sự ông lão lệ quát: Nói như vậy, ngươi là nghĩ ngỗ nghịch chấp pháp điện? Chấp pháp Vương Bảo cười lạnh nói: Là. Thì thế nào các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Chấp sự ông lão phía sau bọn họ Nguyên Trạm ánh mắt vui vẻ. Lôi Hổ nhìn một chút Nguyên Trạm, một bộ định liệu trước dáng vẻ. Sự tình chính đang theo đè hắn dự liệu trình diễn, hiện tại sẽ chờ động thủ. Chỉ cần vừa động thủ, hắn liền có thể nhúc tay. Nhưng mà được rồi, các ngươi thắng, các ngươi thành công làm cho khiếp sợ ta, ta và các ngươi đi. Thành đi. Vương Bảo thở dài. Này vừa nói, Lôi Hổ vẻ mặt cứng lại rồi. Nguyên Trạm ánh mắt lộ ra nồng nặc khó mà tin nổi. Hai cái hàng đối diện một mặt, mặt đối mặt mộng bức khe nằm ma chứng này kịch bản mẹ nó không đúng vậy, hàng này làm sao liền nhận sợ, hắn không phải tính tình kiêu ngạo sao, hắn không phải cương liệt cực kỳ sao, ngươi đối mặt như thế rõ ràng vu oan giá họa, ngươi đã vậy còn quá dễ dàng cúi đầu, ta phúc ngươi muội này không phải chúng ta trong ấm tượng Vương Đại Trùy sư để ngươi. Lam Sơn biến sắc mặt, mà Vương Bảo nhưng là bất đắc dĩ buông tay, nói rằng ta cũng rất bất đắc dĩ a. Có điều yên tâm đi Lam Sơn sư huynh, thanh giả tự thanh, ta không có ăn cắp, bọn họ nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Lam Sơn sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, sư để ngươi mà an tâm đi, ta vậy thì đi tìm sư tôn. Dứt lời, Lam Sơn nhanh chóng rời đi. Mà những kia chấp pháp điện chấp sự nhưng là trầm mặc một hồi. Cái kia chấp sự ông lão trầm giọng nói, vậy thì đi thôi, xin mời Vương Bảo còn khách khí chắp tay. Chơ mắt nhìn Vương Bảo đàng hoàng rời đi, Nguyên Trạm cuống lên, truyền âm lôi hổ nói rằng, sư huynh, làm sao bây giờ, tiểu tử này không theo lẽ thường tới chơi a. Lôi hổ gằn giọng cười lạnh nói, không cần phải gấp, sau đó đi tới chấp pháp điện, lão tử có thừa biện pháp âm hắn rất nhanh. Một đám hàng bước vào chấp pháp điện chính điện. Mà vào giờ phút này, chấp pháp điện dài lão thường chiến thình lình Chạm đứng ở trong đó. Thân là chấp pháp điện nhất đằng trưởng lão, vốn là loại chuyện nhỏ này hắn đều chẳng muốn quản. Thế nhưng hiện tại, hắn tự mình đi ra, mắt nhìn đi tới Vương Bảo, thường chiến lạnh cười lạnh nói, tiểu tử, không nghĩ tới đi, ngươi đã vậy còn quá nhanh, liền phạm đến lão phu trong tay. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nhạt âm thanh nói, thường trưởng lão, có chuyện ta đến nhắc nhở ngươi một hồi, vậy thì là đừng tinh tướng trang bức bị sét đánh. Đương nhiên, nếu như ngươi có ta như thế xoáy, như thế ngọc thủ lâm phong, trang bức cũng được. Đáng tiếc ngươi quá xấu. Thường chiến ánh mắt kinh nộ, lệ quát, vô lễ cực điểm Vương Đại Trùy, này tội tạm thời cho ngươi ghi nhớ, ta tới hỏi ngươi, ngươi ăn cắp đệ tử nòng cốt Lôi Hổ chí bảo, có thể có việc? Vương Bảo thẳng thắn lắc đầu, không có. Thường chiến cười lạnh nói, còn dám mạnh miệng Lôi Hổ, ngươi đi vào. Lôi Hổ một bước bước vào chấp pháp điện, quay về thường chiến chắp tay nói, đệ tử bái kiến thường trưởng lão. Thường chiến trầm giọng nói, Lôi Hổ, người này trộm lấy ngươi chí bảo, có thể có việc này? Lôi Hổ tầng tầng gật đầu, nói rằng, trưởng lão, trước đây không lâu Vương Đại Trùy đi ta đồng phủ, lúc đó ta không có ở, thế nhưng để tử nô bộc căn cứ lễ nghi đem hắn mời đi vào. Ai từng nghĩ ta thả ở trong phòng khách thần Lôi Châu, nhưng là không gặp lúc đó ngoại trừ hắn không có những người khác tiến vào. Vì lẽ đó xin mời chấp pháp điện làm chủ. Thường chiến ánh mắt hàn mang bùng lên, lớn quát, ở bản tông cướp cơ bản vô tội, thế nhưng trộm chính là kẻ nhu nhược biểu hiện, bản tông không cần kẻ nhu nhược, trộm chính là trọng tội. Vương Đại Trùy, nhân chứng ở đây, ngươi có lời gì dễ bàn? Vương Bảo thở dài, chặt chặt, này một đám vung tiền nha, vì sao cần phải sống mái với ta đây? Lão tử thân là hố thần, không đi hố ngươi nhóm, các ngươi liền đốt nhăng, lại vẫn nghĩ hố ta đắc như vậy, vậy chúng ta liền so một lần, ai đường hầm càng hơn một bậc. Đi tối cường đại thần chủ hệ thống 66 chương 647 lão Vương hố, kẻ địch đau một hấp khí, hô hấp, giơ tay sờ thuốc điểm khói. Vương Bảo tiêu sái ngửa mặt lên trời phun ra một cái vòng khói. Sau đó liền hờ hứng nhìn thường chiến, nhạc âm thanh nói rằng, thường trưởng lão, hắn nói cái gì? Ngươi sẽ tin hắn nói ta đi hắn động phủ làm khách? Ngươi tin hắn nói ta trộm hắn chí bảo? Ngươi vẫn đúng là tin vậy hắn muốn nói ta là ba ba ngươi? Ngươi đúng hay không còn phải gọi ta một tiếng cha a? Phúc, thường chiến nghe được Vương Bảo câu nói này, là thật sự một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Bảo, rít gào nói, thứ hỗn chứng. Nói như thế nào đây Vương Đại Trùy, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi lại dám vô lễ như thế, đừng trách lão phu tự mình động thủ, đem ngươi trấn thành bùn nhão. Vương Bảo dường dưng như không hút thuốc, biểu môi nói, lớn như vậy phản ứng làm gì, chúng ta tùy việc mà xét, liền lý luận lý, có phục hay không một câu nói. Ngươi gấp cổng lông a, ngươi thường chiến khí gan thương, ngươi mỗi ngươi này lên một lượt lên tới nhân thân công kích, ta vẫn chưa thể phát hỏa sao? Nhỏ nếu không là kiêng kỵ trưởng giáo, lão tử rất sớm sớm đã sớm đem ngươi diệt. Vương Bảo vừa nhìn về phía Lôi Hổ, híp mắt lại, thản nhiên nói, vị này yêu huynh, chúng ta ngày xưa không oán, hôm nay không thù, ngươi như thế vu oan giá họa, thật sự không sợ chọc lửa thiêu thân sao? Lôi Hổ sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, chính là bởi vì ngày xưa không oán, vì lẽ đó ngươi trộm ta đồ vật, ta mới không lập tức làm thịt ngươi. Cho tới chọc lửa thiêu thân trêu chọc cổng lông quá mức, lão tử lần này kế hoạch triệt để thất bại. Tiếp theo sau đó nghĩ biện pháp, thân là Thiểm Lôi Thiên Hổ bộ tộc thiên kiêu, dù cho hắn ở bộ tộc sông đại họa, thế nhưng bộ tộc cũng là sẽ chăm sóc hắn, bỏ mặc hắn ở đệ ngũ yêu tung, cũng là tìm cách hạ bậc thang. Lôi Hổ tự tin, trưởng giáo cũng không thể đối với mình quá phận quá đáng, huống chi ngươi chỉ là một cách đệ tử chân truyền. Nói cách khác, ngày hôm nay ngươi thề không bỏ qua. Vương Bảo cười hỏi. Lôi Hổ càn rỡ cười to lên, ta đương nhiên chịu bỏ qua, thế nhưng tiền đề là ngươi đem lão tử chí bảo trả còn cho ta, vậy cũng là một tảng lớn vực ngoại thiên kim, giá trị không cách nào phỏng chừng rõ ràng. Vương Bảo vỗ tay cách đột, sau đó quay về Thường Chiến nghiêm túc cẩn thận nói rằng, Thường trưởng lão, ta muốn báo cáo. Thường Chiến khói mắt vừa kéo, ngươi muốn báo cáo, ngươi báo cáo cái cả, ngươi mới là bị báo cáo, không muốn quấy nhiễu, hiện tại nhận tội còn có đến từ nhẹ xử lý, cứ không nhận tội đừng trách lão phu. Ra hình pháp, Thường Chiến ánh mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng, tâm hồn có chút kích động, hắn muốn thu thập Vương Bảo đã rất lâu, nhưng mà hắn câu nói này vừa ra, chấp pháp điện ở ngoài một lão giả bỗng nhiên từ ở ngoài đi vào, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ. Sau khi đi vào, nhìn về phía Thường Chiến, cười lạnh nói, nha ra hình pháp Thường Chiến trưởng lão, ngươi không có bằng cớ cụ thể liền muốn vu oan giá họa sao? Ngươi có biết ngươi hiện tại đến cùng đang làm gì? Ngươi lẽ nào không có chút nào bận tâm? Trưởng giáo biết được việc này sau, lửa giận Thường Chiến hoàn toàn biến sắc, nhìn chằm chằm ông lão, gầm nhẹ nói. Võ Dương hít sâu một hơi, Thường Chiến khuấy động tâm tình mới xem như là bình phục lại. Sau đó nhạc âm thanh nói, Võ Dương trưởng lão, ta cũng chỉ nói là nói mà thôi, có điều ngươi tới thật đúng lúc, người này nói đến vẫn là ngươi chiêu thu tiến vào. Hắn hiện tại phạm vào sự tình, ngươi ở bên chờ phán xét, ta cũng tốt cùng trưởng giáo có cái bàn giao. Thường Chiến biết thẩm vấn quá trình nhất định phải thêm sắp rồi, Võ Dương đến không hẳn liền không cùng trưởng giáo phát tin tức, mà trưởng giáo vừa đến, ngày hôm nay việc này phỏng chừng còn phải là hắn mất mặt lúc này. Thường Chiến bỗng nhiên đứng dậy tiến lên, nhìn chằm chằm Vương Bảo, lệ quát, Vương Đại Trùy, ngươi đến cùng nhận tội không nhận tội? Vương Bảo hơi một hồi, đầu tiên là vứt tàn thuốc xuống, quay về Võ Dương trưởng lão chắp chắp tay, sau đó mới nhìn Thường Chiến, cười nhạt nói, Thường trưởng lão, mọi việc coi trọng chứng cứ, ngươi không có chứng cứ, bằng vào vài câu miệng pháo, đã nghĩ định ta tội đúng hay không? Quá không đem tôn môn lễ pháp để ở trong mắt. Lôi Hổ con ngươi tinh mang lấp lóe, quay về Thường Chiến liếc mắt ra hiệu. Thường Chiến ánh mắt hung mang bùng lên, bỗng nhiên lớn quát, tốt, muốn chứng cứ đúng không? Lão phu kia liền cho ngươi chứng cứ, vào đi. Cộc cộc tách, mấy cái chấp pháp điện chấp sự đi vào chấp pháp điện. Ông lão dẫn đầu cung kính nói, trưởng lão, từ Vương Đại Trùy động phủ Lục soát vực ngoại thiên kim một khối dứt lời. Một khối vàng chói lọi hòn đá, dâng tặng tiến lên. Thường Chiến cầm vực ngoại thiên kim. Lớn quát. Tốt. Hiện tại chứng cứ xác thực vương đại trùy. Ngươi có lời gì dễ bàn lão phu biết. Trong lòng ngươi khẳng định không phục. Thế nhưng, ở chứng cứ trước mặt, ngươi không có ngụy biện tư cách. Ngươi ăn cắp bảo vật. Theo đè tông môn quy củ, chính là tội chết. Cho ta nạp mạng đi. Nhân chứng, vật chứng, đều có cũng liền có ra tay tư cách trưởng giáo nơi đó. Có bàn giao. Hắn Thường Chiến còn khiếp cái cả mấy ngày dưới thiên kiêu. Nhiều vô số kể. Thế nhưng ngã xuống. Càng nhiều. Ngã xuống thiên kiêu. Là không có giá trị hơn nữa hiện tại Võ Dương ở đây. Càng làm cho hắn ra tay. Có khán giả. Có tính phục lực. Hắn còn có cái gì muốn nhịn được ta không phải mượn cơ hội báo thù. Ta là tay cầm chứng cứ. Cuồng bạo sát ý ở chấp pháp điện bên trong lăn. Từng đạo nhật nguyệt tinh thần giống như hiu hắt ánh sáng từ Thường Chiến trên người bộc phát ra. Nhưng là trực tiếp dùng tới tuyệt chiêu Võ Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không thể tin tưởng. Thường Chiến dĩ nhiên gan to như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp động thủ. Muốn ngăn cản đều sợ không kịp, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ có thể toàn lực cứu lại đáng tiếc. Thường Chiến ẩn nhẫn một đòn. Chí ở một đòn giết chết. Võ Dương toàn lực tổ chức. Vẫn là trơ mắt nhìn Vương Bảo bị đánh giết không còn sót lại một chút cặn. Trong lúc nhất thời mộng bức tại chỗ. Phản ứng lại. Võ Dương gào thét nói. Thường Chiến. Ngươi quá phận quá đáng. Ngươi xong đời. Trưởng không dậy nổi bỏ qua cho ngươi. Thường Chiến tâm tình cực kỳ khoan khoái báo thù cuối cùng cũng coi như là báo nhất tiến chi cừu thân là trưởng lão. Lại bị một cách đệ tử cho hận. Ngươi nói một chút cái này gọi là chuyện gì then chốt là. Hắn còn rất khó báo thù. Này rất sao liền càng khó chịu bây giờ. Tiểu tặc đã chết. Trong tông môn. Còn ai dám nâng việc này trêu chọc chính mình cho tới hậu quả. Thường Chiến trầm giọng nói rằng. Võ Dương trưởng lão. Ngươi có thể không nên nói chuyện lung tung. Ta nhân chứng vật chứng đều có. Thân là chấp pháp điện trưởng lão. Đương nhiên muốn công bằng làm việc. Giết hắn. Chính là vì tông môn quy củ cách này cũng là ở nói cho tông môn cách khác thiên kiêu. Không muốn ỷ vào thiên phú của chính mình. Hoành hành vô kỷ. Bằng không. Sớm muộn cũng sẽ đại họa lâm đầu ngươi. Võ Dương tức giận đến mức cả người run run chỉ vào Thường Chiến nửa ngày không thở ra hơi mà. Chính đang hắn buồn bực cực hạn, chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi tìm trưởng giáo thông báo việc này thời điểm. Một đạo mang theo sát cơ âm thanh ở trong điện chậm rãi vang lên. Sách thật rất sao thương a. Thường trưởng lão. Đòn đánh này. Ta Vương Đại Trùy nhớ rồi mặt khác. Võ Dương trưởng lão. Xin mời lập tức đem trưởng giáo mời đi theo. Ta Vương Đại Trùy ngày hôm nay. Liền muốn ở trưởng giáo trước mặt. Đòi một lời giải thích. Tối cường đại thần chủ hệ thống 66 chương 648 lão vương hố kẻ địch đau hay. Chấp pháp điện nội tại Vương Bảo lời sau, giống như chết yên tĩnh. Thường Chiến mộng bước đến cực hạn. Thân thể run cầm cập. Con mắt trợn lên phảng phất bíp ai. Nhìn sử dụng vương giả sống lại số 2 dược tệ. Sau khi xuất hiện Vương Bảo. Như ở trong mộng. Lôi hổ nụ cười trên mặt cũng là đọng lại tâm tư trống sống. Cho tới Võ Dương trưởng lão. Tương tự là ngây người như phóng. Hoãn có điều thần đến khe nằm không chết dĩ nhiên không chết này mẹ nó làm sao có thể chứ. Thường Chiến cái kia một đòn. Đỉnh cao một đòn. Một đòn toàn lực. Thậm chí dùng tới tuyệt chiêu. Đòn đánh này bên dưới. 10 cái 8 cái phong vương cấp bất hủ. Cũng phải chết không thể chết lại mà Vương Bảo. Hắn còn sống sót ngươi trước tiên phản ứng lại chính là Thường Chiến. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trà sát lui về phía sau 2 bước. Hàn ý từ lòng bàn chân bốc lên. Bỗng nhiên lèn đến đỉnh đầu. Khó có thể tin run giọng nói. Không thể ngươi làm sao có khả năng còn sống sót đúng đấy. Ngươi làm sao có khả năng sống sót. Võ Dương trưởng lão mừng như điên tiến lên. Kích động nhìn Vương Bảo. Vương Bảo hơi cười, một lần nữa lấy ra một viên khói thiêu đốt, phun vòng khói thuốc, thản nhiên nói rằng: Võ Dương trưởng lão có chỗ không biết, ta Vương Đại Trùy chính là bị thiên ăn, được ban cho ta một hạng siêu cấp thiên phú, vậy thì là bất tử bất diệt. Ha ha, một chút tiểu thiên phú, nhưng trưởng lão chế xéo Võ Dương cả người run lên. Nghe Thường Chiến cùng Lôi Hổ nhưng là suýt chút nữa thổ huyết, ta cái đại tào bất tử bất diệt có lầm hay không à, dù cho là chân thánh cảnh trí cường giả, cũng tuyệt đối không thể nói tuyệt đối về mặt ý nghĩa bất tử bất diệt này, trên đời này nào có như thế châu bò thiên phú, ngươi rất sao tuyệt bức là đang hù dọa yêu chứ. Võ Dương hít sâu một hơi, hắn cũng không tin. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn không muốn hỏi nhiều, chỉ là nhanh chóng đứng ở Vương Bảo trước người, sau đó nhìn chằm chằm Thường Chiến, cười lạnh nói: Thường trưởng lão, lần này ngươi xem như là xong. Nếu như Vương Đại Trùy chết rồi, trưởng giáo hay là một hồi nhìn xuống này khẩu khí. Dù sao không có ý nghĩa. Thế nhưng, hừ hừ, ngươi mà chờ xem. Dứt lời, Võ Dương lập tức cho trưởng giáo Kim Nhật Liệt phát tin tức. Thường Chiến không có ngăn cản, hắn muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được a. Võ Dương với hắn tu vi tương đương, địa vị tương đương, đại gia kẻ tám lạng người nửa cân, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thẳng đến lúc này, Thường Chiến mới bắt đầu hối hận rồi, mà Lôi Hổ cũng là ở khó coi trong thần sắc, trong lòng cuồng thán lên: Ma chứng, vì đối phó một cái chỉ là chân truyền, ta rất sao dễ dàng sao, ta Kim Nhật Liệt đến rồi người chưa đến. Thế nhưng khủng bố uy thế, nhưng là trực tiếp từ chấp pháp điện ở ngoài tràn vào. Đang ở chấp pháp điện bên trong, Thường Chiến cùng Lôi Hổ theo bản năng rụt cổ một cái, nuốt ngụm nước bọt. Kim Nhật Liệt trưởng giáo, hôm nay đây là muốn bảo a. Thường Chiến nghiến răng nghiến lợi, âm thanh truyền đến. Kim Nhật Liệt trên mặt phảng phất treo đầy xương lạnh, vòng chéo tay từng bước một đạp bước đi vào, ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệ Thường Chiến. Kim Nhật Liệt gằn giọng nói: Tốt, ngươi rất tốt a, lão phu lúc trước đối với cảnh cáo của ngươi, ngươi đều đang có thể xem là gió bên tai. Thân là trưởng lão, nhưng nhằm vào một cách đệ tử, ngươi không chê mất mặt, lão phu đều thế ngươi mất mặt. Âm khí thế hơi động, trên hư không mới vẫn to lớn thiên hạt bóng mờ lói lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, nổ tung yêu khí hóa thành một con lớn bàn tay to, nhanh như tia chớp hô đến Thường Chiến trên mặt. Thường Chiến rên lên một tiếng, thân thể rút lui, gò má nhanh chóng sưng lên, bụng mặt má. Thường Chiến gầm nhẹ nói: Trưởng giáo, ta chỉ là ở như thế làm việc. Kim Nhật Liệt châm chọc nói: Sự tình làm sao? Ngươi trong lòng ta rõ ràng. Thường Chiến, xem ở ngươi ngày xưa vì là tông môn lập xuống đại công trước mặt, việc này ta vòng qua ngươi. Thế nhưng lần sau, cẩn thận mạng ngươi. Hồn Thường Chiến ánh mắt chớp qua nồng nặc hoảng sợ. Thiên hạt nuốt hồn, đây chính là Kim Nhật Liệt thiên phú bản mệnh thần thông, bị nuốt chi yêu hồn mệnh sẽ trải qua khó có thể tưởng tượng săn vặt, có thể nói rất mạnh áp hình phạt. Vững vàng ngậm miệng lại, Thường Chiến không dám lên tiếng. Mà Vương Bảo nhưng là quay về Kim Nhật Liệt chắp chắp tay, thở dài nói: Trưởng giáo, vốn là ta không muốn cho mượn trưởng giáo thế, để tránh khỏi đánh mất đấu trí. Thế nhưng lần này ta đau lòng a. Thường trưởng lão liên hợp đệ tử hạt giống nòng cốt Lôi Hổ âm mưu hại ta, thực sự là nhường ta không thể nào chống đỡ. Vì lẽ đó, kính xin trưởng giáo vì ta làm chủ. Kim Nhật Liệt nhìn Vương Bảo trầm mặt nửa ngày, nói rằng: Yên tâm, việc này lão phu chắc chắn cho ngươi một cách bàn giao. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên lắc đầu, nói rằng: Trưởng giáo, ngươi không hiểu, ngài còn không biết Thường Chiến trưởng lão cùng Lôi Hổ vì sao như thế nhằm vào ta chứ. Kim Nhật Liệt hơi nhướng mày: Còn có thể là vì sao? Trên đường tới hắn liền làm rõ, Thường Chiến là bởi vì bị ta răn dạy cho tới tức giận khó hòa, mà lôi hổ nhưng là chịu đến nguyên trạm xui khiến. Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Kim Nhật Liệt lông mày hơi nhíu. Vương Bảo thành khẩn nói rằng, đó là tự nhiên thường chiến trưởng lão cùng lôi hổ sở dĩ như thế nhằm vào ta. Trên thực tế, là bởi vì bọn họ ở võ dương trưởng lão không có lúc đi vào, liền đoạt ta nhẫn chứa đồ. Trưởng giáo có chỗ không biết, ta Vương Đại Trùy tuy rằng thân thế thê thảm, thế nhưng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Cho tới nay, số mệnh vẫn rất tốt. Vì lẽ đó, đừng xem ta tu vi không cao, thế nhưng trên người ta bảo vật nhưng là không ít. Thường chiến trưởng lão vừa nãy mượn cớ soát người đã là công chính, ta nhường hắn tìm. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới a, hắn cùng lôi hổ dĩ nhiên mơ ước ta bảo vật, đem ta nhẫn chứa đồ đều cho chia đều. Thường chiến đầu tỉnh tỉnh, lôi hổ hoàn toàn biến sắc, âm trầm cực kỳ, trong lòng thầm mắng lên. Ma chứng, tiểu tử này nói rõ là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của a mà. Kim Nhật Liệt tựa hồ cũng là cho là như vậy, lo nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía thường chiến, châm chọc nói: thường trưởng lão, ngươi biết phải làm sao? Thường chiến khá là không cam lòng nói rằng: ta hiểu không? Ngươi không hiểu. Vương Bảo vung vung tay, nhạt âm thanh nói: ngươi đến hiện tại còn đang giả ngu. Hơn nữa, trưởng giáo ngươi đúng hay không cho rằng ta đang biến tướng thân thiết nơi? Ha ha, ta Vương Đại Trùy thực sự không phải loại kia vô liêm sỉ chi yêu a. Ta có thể hướng về trưởng giáo bảo đảm, ta nói tới đều là thật sự. Trưởng giáo nếu như không tin, có thể để cho thường trưởng lão cùng với lôi hổ nhẫn chứa đồ toàn bộ giao ra đây. Cái nào là của ta, ta đều có thể từng cách tìm ra. Đồng thời, một tia không kém, nói ra đồ vật bên trong này. Vừa nói, thường chiến cùng lôi hổ cùng nhau ngây người. Tiểu tử này đến cùng muốn làm cái gì? Kim Nhật Liệt cũng là cực kỳ ngờ vực. Dù sao Vương Bảo quá mức hoang đường. Thế nhưng căn cứ bù đắp Vương Bảo, Kim Nhật Liệt vẫn là nhìn về phía thường chiến cùng lôi hổ, nói rằng: còn chờ cái gì? Trên người nhẫn chứa đồ giao ra đây đi. Thường chiến gấp giọng nói: trưởng giáo, ngài thật tin? Kim Nhật Liệt lạnh quát: lão phu tin hay không? Lại có gì trở ngại? Như Vương Đại Trùy có thể hoàn chỉnh nói ra bên trong nhẫn chứa vật đồ vật, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là các ngươi hai cái đoạt hắn nhẫn chứa đồ. Cái này ngươi có nghi vấn? Thường chiến đương nhiên không có nghi vấn. Hắn bên trong nhẫn chứa vật đồ vật chính hắn đều không rõ ràng toàn bộ, chỉ nhớ rõ một ít trọng yếu đồ vật. Nhẫn chứa đồ có hắn hồn ấm, ngoại trừ hắn cũng không có người có thể dò xét. Vương Bảo có thể kể ra bên trong toàn bộ đồ vật, đó mới gọi hoang đường. Nhưng mà thường chiến không biết, Vương Bảo có hệ thống tối cường đại thần chủ hệ thống. 66 chương 649 Vương Bảo hố, kẻ địch đau ba tốt ta giao. Thường chiến lạnh lùng cười, hất tay đem trên người nhẫn chứa đồ lấy ra. Hắn nhẫn chứa đồ tổng cộng có 9 viên, mỗi cái đều là cực kỳ cổ điển dáng vẻ. Kim Nhật Liệt sau đó nhìn về phía lôi hổ thấy thế trầm mặc cũng đem mình nhẫn chứa đồ lấy ra. Ngược lại muốn xem ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Thường chiến châm chọc nói. Kim Nhật Liệt khống chế những kia nhẫn chứa đồ, đối với Vương Bảo nói rằng: Vương Đại Trùy, giờ đến phiên ngươi chứng minh. Vương Bảo cười gật gù, sau đó tiến lên, chỉ vào sắp xếp ở bên trái cái thứ nhất nhẫn chứa đồ, nói rằng: cái này nhẫn chứa đồ liền là của ta. Đáng tiếc, ta đã không cảm ứng được chút nào liên hệ. Nói vậy thường trưởng lão đã xóa đi ta hồn ấm. Thế nhưng đồ vật bên trong ta nhưng là rõ rõ ràng ràng nói chuyện. Vương Bảo một bên từ hệ thống bên trong lấy ra một cái đạo cổ siêu cấp máy quét đồ chơi này tác dụng vô bổ, chỉ có thể quét hình biểu hiện. Vậy mà lúc này giờ khắc này vừa vặn phát huy được tác dụng, bên trong nhẫn chứa vật đồ vật trực tiếp xuất hiện một cái danh sách bày ra ở Vương Bảo trước mắt. Vương Bảo liền nhẹ nhàng như vậy đọc lên đến là có thể. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta này cách nhẫn chứ vật nổi ứng nên đặt 10 ước cửu sắc yêu tinh tiền tiêu vặt. Có cực phẩm yêu linh 72 nói ta tài liệu luyện khí vô số thiên nguyên thạch cửu u hắc thiết. Có đan dược 36.800 viên. Giá trị cao nhất hẳn là ta cái viên này yêu hồn đoạt sinh đan. Ba lạp ba lạp. Vương Bảo lời nói liên tục. Trên danh sách đồ vật. Nhặt giá trị cao sau khi đọc xong. Vương Bảo sau đó lấy ra một đạo thẻ ngọc. Đánh vào một đạo thần niệm. Nói rằng. Đồ vật quá nhiều. Ta liệt cách tờ đơn. Sau đó trưởng giáo ngài có thể tự mình thẩm tra ố. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta nhìn lại một chút này một cái nhẫn chứ vật. Cái này cũng là ta A Vương Bảo ánh mắt rời về phía quả thứ hai. Đồng dạng là niệm ít thứ, lấy ra đạo thứ hai thẻ ngọc. Sau đó là quả thứ ba. Quả thứ tư. Mãi đến tận. Thứ chín viên kim nhật liệt nhíu chặt mày nghe. Bởi vì hắn cảm giác được. Vương Bảo cũng không phải là ở nói hưu nói vượng. Chẳng lẽ. Thường chiến cùng lôi hổ. Thật sự đoạt vương đại chùy nhẫn chứa đầu ngờ vực liếc mắt nhìn thường chiến. Kim nhật liệt trầm giọng nói. Thường trưởng lão. Vương đại chùy đã bàn giao rõ ràng. Hiện tại. Ở ngay trước mặt ta. Mở ra nhẫn chứa đồ phong cấm. Ta tự mình thẩm tra thường chiến sắc mặt đột nhiên nhất bạch. Như vừa tình giấc chiêm bao giống như thân thể run cầm cập một hồi. Bởi vì ở Vương Bảo ghi nhớ thời điểm. Hắn liền ngơ ngác phát hiện. Chính mình bên trong nhẫn chứ vật bảo vật. Trong trí nhớ có. Những kia giá trị cao. Vương Bảo đều nói một tia không kém này mẹ nó làm sao có khả năng sâu sắc hít vào một ngụm khí lạnh. Thường chiến cấp bách tiến lên. Mở ra nhẫn chứa đồ phong cấm. Kim nhật liệt thần niệm tràn vào. Tự mình thẩm tra. Từ quả thứ nhất bắt đầu. Càng xem. Càng là hoảng sợ. Càng xem. Sắc mặt kia cũng là càng khó xem mà thường chiến. Hắn cũng thuần theo thẩm tra. Càng xem. Sắc mặt của hắn cũng là càng trắng xám không có một chút nào ra vào toàn bộ đều đúng điều này có ý vị gì. Không cần nói cũng biết này nếu như thường chiến chính mình nhẫn chứa đồ. Vương Bảo có thể như thế rõ ràng nói ra đồ vật bên trong chuyện như vậy. Dù cho là thường chiến chính mình. Đều không tin nhưng là. Thường chiến đều muốn tan vỡ uất ức không muốn. Này rõ ràng chính là lão tử nhẫn chứa đồ A này thứ nhất cái nhẫn chứa vật. Hắn cực kỳ lâu trước đây ngay ở dùng. Dùng không biết bao nhiêu năm. Thường chiến dám khẳng định. Này chính là mình nhẫn chứa đồ nhưng mà. Vì sao Vương Bảo có thể rõ ràng nói ra đồ vật bên trong này giải thích thế nào Kim Nhật Liệt không có phản ứng thường chiến. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục kiểm tra. Hồi lâu qua đi. Kim Nhật Liệt mang theo lửa giận ánh mắt. Nhìn về phía thường chiến. Cười lạnh nói. Tốt. Thường chiến. Ngươi thật đúng là dài bản lĩnh thân là trưởng lão. Nhưng liền tông môn đệ tử bảo vật đều mơ ước. Ngươi mặt đây đi đâu thường chiến bi phẫn nói rằng. Trưởng giáo. Này rõ ràng chính là ta nhẫn chứa đồ. Ta. Được rồi Kim Nhật Liệt ánh mắt hung mang lói lên. Bàn tay lớn một vệt. Thình lình lấy sức mạnh to lớn. Trực tiếp xóa đi thường chiến bên trong nhẫn chứa vật hồn ấm thường chiến như bị sét đánh. Sắc mặt trở nên sát bạch sát trắng ha cô. Thân thể đều lảo đảo một hồi. Suýt chút nữa ngã xuống đất Kim Nhật Liệt đem thường chiến nhẫn chứa đồ. Ném cho Vương Bảo. Trầm giọng nói. Vương Đại Trùy. Là ngươi. Chính là ngươi. Lão Phu thì sẽ thế ngươi làm chủ Vương Bảo tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Rất là ủy khuất nói. Trưởng giáo. Kỳ thực những này vật ngoại thân. Ta căn bản không thèm để ý. Thường trưởng lão nếu là nói rõ. Ta cho hắn là được rồi. Ai? Không nghĩ tới à. Hắn dĩ nhiên sẽ cùng lôi hổ sư huyên trực tiếp cướp. Thực sự là quá vô liêm sỉ thường chiến nghe vậy. Một cái lão huyết phúc đi ra. Ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hắn phổi đều phải nhanh bị tức nổ khe nằm a ma chứng a đồ hỗn chứng này a tuy. Rằng không biết ngươi là làm thế nào đến. Thế nhưng... Ngươi rất sao tuyệt bức đem ta hãm hại, đem ta hố thảm như vậy. Nhưng còn nói câu nói như thế này, ta vô liêm sỉ, ta vô liêm sỉ, đại gia ngươi, ngươi rất sao mới là vô liêm sỉ cực điểm, đúng rồi. Còn có ngươi. Mà Vương Bảo vừa nói như thế, Kim Nhật Liệt lập tức nhìn về phía Lôi Hổ. Hắn thậm chí đều chẳng muốn thẩm tra. Trực tiếp lạnh quát. Đường đường hạt giống nòng cốt. Dĩ nhiên cũng làm chuyện loại này, Lôi Hổ. Ngươi quá nhường ta thất vọng rồi, ta rất sao. Lôi Hổ khuôn mặt vặn vẹo, nhe răng nhích miệng, trên người ánh chớp lấp lóe, rõ ràng nộ đến cực hạn. Mà Kim Nhật Liệt càng thêm thẳng thắn. Vừa mới dứt lời, đem Lôi Hổ nhẫn chứa đồ hồn ấm cũng cho xóa đi, rơi mất lại là vài cái nhẫn chứ vật rơi vào Vương Bảo trước người. Vương Bảo không chút khách khí nhận lấy, thành khẩn nói nói: đa tạ trưởng giáo vì ta làm chủ ngày hôm nay, nếu không là trưởng giáo, ta khả năng thật sẽ bị hai người này bấy chết. Hỗn đản Lôi Hổ ỷ vào thân phận, không hề biến mất đối với Vương Bảo sát ý, ánh mắt sát ý tràn ngập cuồng trướng, gầm nhẹ nói: ngươi chờ ta, mối thù này lão tử sớm muộn cũng sẽ trả thù lại. Làm càn Kim Nhật Liệt trao mày. Mà Lôi Hổ nhưng là cười lạnh nói: trường giáo, tiểu tử này tuy rằng thiên phú nghịch thiên, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành. Ta biết ngài coi trọng hắn, thế nhưng ngài nhất thật hy vọng hắn có trưởng thành một ngày kia. Này lời đã rất rõ ràng, không cần chờ Vương Bảo trưởng thành, Lôi Hổ sẽ hạ sát thủ. Kim Nhật Liệt rất là ánh lửa, đang chuẩn bị nổi giận, đột nhiên Vương Bảo mở miệng, nhạt âm thanh nói rằng: Lôi Hổ sư huynh, ngươi là thật sự theo ta so kè, đúng không? Lôi Hổ ngạo nghễ nói: đại gia cùng làm đệ tử, ta chờ ngươi bước vào hạt nhân, dựa theo tông môn quy củ, ta quang minh chính đại đối phó ngươi, ai cũng không thể nói ta không phải. Kim Nhật Liệt nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Mà Lôi Hổ nói xong, liền muốn rời đi chấp pháp điện. Có điều không chờ hắn lên đường chuyển động thân thể, liền nghe đến Vương Bảo cười lạnh nói: hà tất chờ ta bước vào hạt nhân, Lôi Hổ sư huynh, ta hiện tại liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Chúng ta ngày hôm nay có thể quang minh chính đại đánh một trận, không biết ngươi có dám hay không ứng đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 66 chương 650 Vương Bảo hố. Kẻ địch đau bốn, Lôi Hổ động tác dừng lại. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, khó có thể tin nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hàng này là rất sao, điên rồi sao, chỉ là một cái giới hư, công nhiên khiêu chiến ta cái này phong vương cấp đỉnh cao bất hủ, lại xuẩn đầu ngu. Cũng không làm được như thế, thật quá ngu xuẩn. Sự tình đến A Vương đại trùy. Qua Kim Nhật Liệt khẽ quát một tiếng. Hắn ngược lại không là đối với Vương Bảo bất mãn, chẳng qua là cảm thấy Vương Bảo bởi vì chính mình ở đây có vẻ hùng hổ dọa người, đối với người khác còn nói được. Lôi Hổ nhưng là đại tộc nhóm thiên kiêu, liền hắn cái này trưởng giáo cũng không thể đối với hắn quá phận quá đáng. Khụ, đại trùy, không nên vọng động. Võ Dương trưởng lão cũng ho nhẹ một tiếng khuyên nhủ. Hiện tại Lôi Hổ hạt giống nòng cốt thân phận, theo đè tông môn quy củ là không thể đối với thấp vị đệ tử loạn ra tay. Thế nhưng thấp vị đệ tử lung tung khiêu khích, vậy thì coi là chuyện khác. Một khi Lôi Hổ thật đồng ý, đến cuối cùng mất mặt, còn không phải chính ngươi thật sự coi chính mình giới hư cảnh giới có thể đánh bại phong hầu cấp bất hủ. Liền đủ để không nhìn phong vương cấp bất hủ. Mà Vương Bảo không chút nào quản, chỉ là nhìn Lôi Hổ, cười nhạt nói, không nói lời nào. Xem ra Lôi Hổ sư huyên là không dám. A Lôi Hổ trầm mặt một hồi, đột nhiên cười lạnh nói: tiểu tử, ta biết ngươi cân lượng, cũng biết ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi hiện tại còn lâu mới là đối thủ của ta. Mặt khác, ý nghĩ của ngươi bây giờ hẳn là nghĩ ỷ vào trưởng giáo ở đây có cơ hội cứu ngươi, vì lẽ đó muốn thử một chút thực lực của ta chứ. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng? Dứt lời, Lôi Hổ ánh mắt tinh mang lấp lóe, châm chọc nói: muốn cho ta đáp ứng sự khiêu chiến của ngươi, cũng không phải không thể. Trừ phi hai người chúng ta ở tông môn sinh tử đài lên một trận chiến định sinh tử, vậy bây giờ nên luận đến ngươi nói có dám hay không. Hả Lôi Hổ Hí ngược ôm lấy hai tay nhìn Vương Bảo, hắn muốn nhìn đến Vương Bảo thất kinh sắc mặt. Đáng tiếc hắn nhìn thấy nhưng là Vương Bảo ánh mắt tỏa ánh sáng. Vương Bảo là thật sự sắp cười văng. Đi tông môn sinh tử đài một trận chiến định sinh tử, cái kia tuyệt bức là muôn người chú ý a, loại này trang bức cơ hội thật tốt. Ngươi cho rằng ta sẽ từ chối, thật là ngây thơ thành. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta hiện tại liền đi sinh tử đài. Vương Bảo tầng tầng gật gù. Thế nhưng vẫn là làm bộ rất sáng dấp sốt sắng. Nuốt ngụm nước bọt. Lần này đến phiên Lôi Hổ cau mày. Ngươi muội. Hắn vẫn đúng là đáp ứng rồi, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự teo não. Muốn tìm chết không thể à. Nhìn hắn dáng vẻ rất tỉnh táo a, có điều. Tuy rằng không hiểu nổi chuyện gì thế này. Thế nhưng. Vào giờ phút này. Lôi Hổ sát ý. Bắt đầu nhắc tới. Nhấc lên. Bất luận làm sao. Ngày hôm nay nếu có thể báo thù. Vậy dĩ nhiên là ngày hôm nay liền làm, nếu không. Sau khi trở về hắn cũng đến uất ức Vương Đại Trùy. Ngươi điên rồi, Kim Nhật Liệt có chút tức giận. Mặt âm trầm. Trừng mắt Vương Bảo. Ngươi đây là đang đùa với lửa. Ngươi biết không, Vương Bảo nhưng là đúng Kim Nhật Liệt chắp chắp tay. Nghiêm nghị nói. Trưởng giáo. Thân là thiên kiêu. Tự nhiên có trực diện nguy hiểm dũng khí, muốn từ một trận chiến ở trong. Rèn luyện chính mình, biết rõ đối phương mạnh. Cũng phải lên. Thân là một người đàn ông. Chính là chính diện mới vừa. Không thể sợ. Sinh tử coi nhẹ. Không phục chính là làm. Ta. Không sợ ta. Có lòng tin dù cho vì thế đánh đổi mạng sống. Ta Vương Đại Trùy. Không oán không hối hận. Kim Nhật Liệt bối rối khe nằm, ngươi nhìn nhìn này nói. Như thế xúc động đại khí. Thế nhưng ngươi có biết. Ngươi này lời đã có thể dùng bốn chữ để giải thích, vậy thì là cực hạn tìm đường chết a, Lôi Hổ sư huynh. Xin mời Vương Bảo chỉ lo Kim Nhật Liệt lại can thiệp. Đơn giản làm cái thủ thế sau. Sải bước đi ra ngoài, Lôi Hổ cũng không chịu buông tha cái này báo thù cơ hội thật tốt. Lập tức đi theo ra ngoài. Đáng chết Kim Nhật Liệt ánh mắt âm trầm cực kỳ. Bỗng nhiên chừng một chút vẫn trầm mặc không nói Thường Chiến. Cười lạnh nói. Thường trưởng lão, ngày hôm nay việc này, có ngươi phần lớn nhân quả. Vương Đại Trùy nếu là có chuyện, xem ta như thế nào trừng trị ngươi, dứt lời. Kim Nhật Liệt cũng đi ra ngoài. Võ Dương liếc mắt một cái sắc mặt phức tạp Thường Chiến. Châm chọc nói, nên đáng đời thân là trưởng lão. Cùng một cách để tử trí khí ngươi không ngại mất mặt. Ta thân là trưởng lão. Đều cảm thấy không mặt mũi nào gặp người, hừ nói xong hắn cũng chuồn mất. Thường Chiến ở tại chấp pháp điện, những kia chấp sự nhóm đứng ở một bên, không dám thở mạnh, câm như hến. Nửa ngày, Thường Chiến thình lình gằn giọng nở nụ cười. Nói nhiều như vậy, có ít lời gì, tiểu tử kia ngày hôm nay. Chết chắc rồi a. Ha ha ha. Để ngũ yêu tông sinh tử đài trước. Theo tin tức truyền bá. Rất nhiều đệ ngũ yêu tông đệ tử, dồn dập đi tới sinh tử đài. Đệ ngũ yêu tông những kia cao tầng các đại lão. Vào giờ phút này cũng tới không ít. Có điều nhìn thấy Kim Nhật Liệt sau. Phát hiện trưởng giáo cái kia sắc mặt khó coi. Trong lúc nhất thời đều là không dám làm càn. Chỉ là khe khẽ bàn luận. Sinh tử đài phổ cận đều là khán đài. Dần dần, vây quanh một vòng lại một vòng. Sinh tử đài lên, Vương Bảo cùng Lôi Hổ đối lập đứng thẳng. Yêu tông các đệ tử bên trong nhận được tin tức tới rồi Nguyên Trạm, một mặt mừng như điên nhìn sinh tử đài lên hai bóng người. Ánh mắt khóa chặt Vương Bảo, ánh mắt lộ ra kinh thiên sự thù hận. Cực kỳ thoải mái cười nhẹ lên. Nghe nói vị này mới đệ tử chân truyền Vương Đại Trùy, tuy rằng thiên phú nghịch thiên, nhưng chỉ là giới hư hừ. Tin tức của ngươi đã sớm lạc hậu. Người ta mặc dù là giới hư tu vi, nhưng cũng có phong hầu cấp bất hủ sức chiến đấu không sai. thật giống liền Nguyên Trạm sư huyên đều bị hắn đánh. Động phủ cũng bị đoạt chặt chặt. Chẳng trách ạ. Vậy thì cùng Lôi Hổ hạt nhân sư huyên đối đầu giới hư đối với Phong Vương cấp bất hủ ta chùi. Đúng là điên, chuyện này quả thật chính là muốn chết. Ai biết Vương Đại Chùi chân truyền là sao, nghĩ tới yêu công các đệ tử nghị luận sôi nổi. Không ai xem trọng Vương Bảo bởi vì chênh lệch quá to lớn, nhưng vào lúc này, hằng ngày phụ trách sinh tử đài một lão giả đột nhiên thần sắc phức tạp nói rằng: các ngươi có thể bắt đầu rồi. Lôi Hổ trên người ánh chớp phun trào, vẻ mặt dữ tợn lên, nắm chặt nắm tay, nhìn Vương Bảo, lạnh quát: Vương Đại Chùy, ta biết ngươi khẳng định có dựa dẫm, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên. Hiện tại chọc ta, hiện tại ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Giao ra ta cùng thường trưởng lão nhẫn chứa đồ. Mặt khác quỳ xuống dập đầu ba cái. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ phế bỏ ngươi, sẽ không giết ngươi. Cao tầng khán đài nơi đó, Kim Nhật Liệt sắc mặt âm trầm, hơi hừ lạnh một tiếng. Hắn đã quyết định, sau đó đánh tới đến. Một khi Vương Bảo dùng ngã xuống nguy cơ, hắn trưởng giáo mặt mũi không muốn, tông môn quy củ không để ý, cũng phải bảo vệ Vương Bảo. Sinh tử đài lên, Vương Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu thở dài nói: Lôi Hổ sư huynh, ngươi biết cái gì hấp dẫn người ta nhất sao? Là kỳ tích. Kỳ tích là đẹp nhất, ai cũng không tin ta có thể đánh thắng được ngươi. Thế nhưng ngày hôm nay ta Vương Đại Chùy liền muốn sáng tạo cái này kỳ tích. Ta muốn dùng Lôi Hổ sư huyên ngươi máu tươi đến đúc ra ta đại đạo. Ta Vương Đại Chùy con đường chính là từ từng cái cường giả trên thi thể bước qua thẳng tới đỉnh cao. Vì lẽ đó đến đây đi một trận chiến, hai chữ cuối cùng Vương Bảo quát lớn lối ra mở miệng. Sau đó thân thể giống như tia điện hướng về Lôi Hổ bắn tới. Lôi Hổ bị Vương Bảo kích thích không nhẹ, cũng khí không nhẹ. Vào giờ phút này, càng là sát ý nhảy lên tới cực hạn. Tương tự lệ quát một tiếng, song quyền duỗi một cái, ánh chớp dâng trào. Trên hư không mới loáng thoáng xuất hiện một đạo kinh thiên cử hổ, khắp toàn thân đều lấp lói lôi mang hạng run rế. Cũng dám nói đỉnh cao, ngươi chết đi cho ta. Lôi Hổ rít gào ở trên hư không truyền vang. Nói tia chớp giống như tận thế cuồng lôi, ở trên hư không không ngừng lấp lóe, hóa thành một đạo to lớn màu tím lôi thương, xẹt qua hư không, mang theo phá diệt tất cả khí thế. Một thương một súng đâm hướng về Vương Bảo đầu, chỉ là nhường Lôi Hổ con ngươi co rụt lại. Chính là Vương Bảo thình lình không tránh không né liền như thế chính diện tiến lên đón. Lòng bàn tay trong lúc đó có vô số đạo bé nhỏ thần văn tạo thành quang ấm. Ầm to lớn nổ vang truyền vang. Lôi Hổ chỉ cảm thấy thiên phú của chính mình thần thông biến thành làm lôi thương. Trong nháy mắt tin tức không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, Vương Bảo bóng người đã gần trong gang tấc. Mặt đối mặt, Vương Bảo quay về Lôi Hổ nhe răng nhích miệng ít xô cười. Trong tay quang ấm trong phút chốc khắc ở trên mặt của hắn ầm ầm kịch liệt nổ tung, chi âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy Lôi Hổ khuôn mặt giãn ra, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó, trong cơ thể sinh cơ tàn đi. Thình lình bị Vương Bảo một dấu bàn tay liền giết chết lúc sắp chết. Lôi Hổ đều chỉnh không hiểu vì sao sự công kích của chính mình sẽ biến mất. Vì sao Vương Bảo có thể như vậy dễ dàng đột phá chính mình hộ thể lôi lực. Lôi tu chiến đấu năm cặn bã mà thôi, Vương Bảo trong lòng nhổ nước bọt. Sau đó Vương Bảo hít sâu một hơi, đón bốn phía những kia mộng bức cực kỳ ánh mắt, cực kỳ vui mừng nói rằng: kỳ tích ta sáng tạo, kỳ tích ta thắng, ta đánh bại cường địch, ta bước lên cường giả thi thể, ta cảm giác mình đấu trí càng thêm mạnh mẽ. Chính như ta nói tới, ta đi con đường càng ngày càng rộng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 66 chương 651 Vương Đại Chùy, ngươi xông đại họa khe nằm chết. Chết rồi. Lôi Hổ sư huyên hắn chết rồi, cái này không thể nào. Lúc này mới một hiệp a, xong đời, xảy ra đại sự. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, hầu như hết thảy đệ ngũ yêu tông đệ tử toàn bộ đều kích động huyên náo lên. Bọn họ khó có thể tin. Nhưng là lại không thể không tin bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt. Bởi vì cái kia quá trình quá mức khủng bố càng làm cho bọn họ cảm thấy tan vỡ chính là. Vương Bảo vô liêm sỉ trình độ bọn họ liền chưa từng gặp như vậy. Vô liêm sỉ chi yêu Vương Bảo nói hắn sáng tạo kỳ tích ha kỳ tích đại gia ngươi quá trình chiến đấu chính là rất sao nghiêng về một bên tàn sát được chứ đi ngươi kỳ tích đi ngươi đánh bại cường địch đi ngươi con đường cường giả ngươi còn nói ngươi đường càng chạy càng rộng rắm thiếu niên. Ngươi rất sao đường càng chạy càng hẹp ngươi có biết. Lôi hổ thân là thiểm lôi hổ yêu bộ tộc nhất thiên yêu. Dù cho là sông đại họa. Nhưng trên bản chất, vẫn là toàn bộ tộc kiêu ngạo ngươi giết lôi hổ giống như với đào thiểm lôi hổ yêu bộ tộc mộ tổ thiểm lôi hổ yêu bộ tộc nếu có thể buông tha ngươi. Mới rất sao quái hơn nữa chuyện như vậy. Dù cho là trưởng giáo, phỏng chừng cũng tuyệt không dám lại giúp ngươi ra sao cho nên nói. Ngươi xông ra đầy trời đại họa. Ngươi chọc tới đời này ác mộng. Toàn bộ yêu tộc, không có yêu tộc có thể cứu ngươi ngươi. Chết chắc rồi. Trưởng giáo cao tầng trên khán đài. Một đám đệ ngũ yêu tông cao tầng trưởng lão sắc mặt dị thường khó coi nhìn Kim Nhật Liệt. Lôi hổ cái chết. Chết quá nhanh. Chết phần lớn yêu tộc. Đều không phản ứng lại. Thế nhưng ai mẹ nó có thể nghĩ đến. Cường đại như lôi hổ. Phong vương cấp bất hủ bên trong sự tồn tại vô địch. Dĩ nhiên sẽ chết ở một cách chỉ là giới hư trong tay Kim Nhật Liệt môi hơi trắng. Như ở trong mộng. Hắn biết Vương Bảo thiên phú nghịch thiên. Hắn càng thưởng thức Vương Bảo tính khí. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Vương Bảo có thể một trưởng liền đập chết lôi hổ sự tình làm lớn quả thực không cách nào kết cuộc ra đầu có chút nổ tung giống như tê dại. Kim Nhật Liệt sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên thấp quát. Trước tiên phong cấm tin tức. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Phong cấm tin tức khe nằm. Phong ở sao ở đây nhiều như vậy yêu tục. Một cách yêu tục một cách miệng. Nói phong được. Đó là chuyện cười nhưng là. Vào giờ phút này. Kim Nhật Liệt đã là ở nổ tung biên giới. Cũng không ai dám nâng ý kiến phản đối. Kim Nhật Liệt ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó rơi vào Vương Bảo trên người. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Mà hậu thân ảnh lói lên. Âm âm chạy toán loạn hướng về phương xa. Chuyện này. Hắn muốn lập tức thông báo lão tổ. Một cách là để ngũ yêu tông kiến tông tới nay nhất thiên kiêu. Một cách là yêu tộc đại tộc thiểm lôi hổ yêu bộ tộc. Nên làm như thế nào? Còn cần lão tổ làm quyết đoán. Lôi hổ cái chết. Vẹn vẹn chỉ là một cái dây dẫn lửa. Càng to lớn hơn nổ tung còn chưa triệt để nổ tung. Để ngũ yêu tông cao tầng các trưởng lão dồn dập hạ lệnh. Giấu riêng đi tin tức. Ai dám một mình tiết lộ. Lấy phản tông tội luận xử. Nhưng mà. Có người sợ sệt. Có người nhưng không để ý tỉ như thường chiến. Hắn mới mặc kệ cái gì tông môn phong cấm lệnh. Hắn bây giờ. Nội tâm thoải mái cảm giác. Đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nói như thế nào đây chính là loại kia thả ra áp lực sau. Cả người đánh dùng mình thoải mái cảm giác quá kích thoải mái sự tiến triển của tình hình. Vượt quá thường chiến dự liệu. Thế nhưng. Hậu quả rồi lại lớn kính tương đồng. Vương Bảo không chết ở lôi hổ trong tay. Trái lại đem lôi hổ một trường vỗ chết. Nhưng là đến cuối cùng. Vẫn phải là bị thiểm lôi hổ yêu tộc giết chết. Này không nghi ngờ chút nào tiểu tử kia. Quả nhiên là người điên thường chiến một bên cao hứng. Một bên cảm thán. Tông môn từ trên xuống dưới. Không có yêu tộc dám đối với trưởng lão bất kính. Vương Bảo liền dám biết rõ lôi hổ bối cảnh. Nhưng vẫn là rơi xuống sát thủ. Này không phải người điên. Là cái gì cho tới tông môn lệnh cấm hừ nghĩ ẩn giấu tin tức đúng không lão phu há có thể nhường tiểu tử kia. Lại tiếp tục bật nhảy thường chiến cười lạnh. Lén lút phát sinh mật thư. Mà đồng dạng là lại thoải mái nhưng là vừa rất là hoảng sợ còn có nguyên trạm. Làm sự tình nguyên nhân người. Nguyên trạm rất là cao hứng Vương Bảo tử vong kết cục. Nhưng là vừa sợ thiểm lôi hổ yêu bộ tộc. Dắt ngay cả mình. khỏi nâng nhiều xoắn suýt mà vương bảo. Nơi nào sẽ quản hậu quả gì, nên ha ha, nên uống uống, không hề hay biết đại họa lâm đầu. Mãi đến tận Kim Nhật Liệt đem hắn gọi đến bên người. Vương Đại Trùy Kim Nhật Liệt thở dài, rất là phiền muộn nhìn vương bảo. Trường giáo, vì là vẻ mặt gì như vậy khó coi vương bảo trong lòng nắm chắc. Nhưng vẫn là làm bộ rất là mờ mịt dáng vẻ. Kim Nhật Liệt suýt chút nữa thổ huyết hắn nhìn vương bảo. Bỗng nhiên khẽ cắn răng. Nói rằng, tiểu tử, ngươi lẽ nào còn không rõ ràng lắm. Ngươi xông đại họa ngươi ngàn vạn lần không nên. Giết lôi hổ à, tiểu tử kia chính là thiểm lôi hổ yêu bộ tộc nhất thiên kiêu. Ngươi giết hắn. Thiểm lôi hổ yêu bộ tộc dù cho là vì toàn tộc mặt mũi, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Bảo nghe vậy, trực tiếp cười lạnh nói. Trưởng giáo không cần sợ hãi. Bọn họ chỉ cần dám đến. Tới một cái. Ta giết một cái đến hai cái. Ta giết một đôi giết cho bọn họ sợ. Hoảng sợ. Liền không dám trở lại. Kim Nhật Liệt một mặt mộng bức. Ta chuỗi này tiết tấu không đúng vậy. Tiểu tử này vì sao phản ứng này hắn liền không sợ sao. Hắn liền không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sao. Còn rất sao tới một người giết một người. Đến hai cái giết hai ta phúc ngươi cái mũi a. Ngươi rất sao đúng hay không điên rồi lắc đầu một cái. Kim Nhật Liệt trục xuất đầu óc lăn lộn tạp niệm. Tức giận sông nói. Vương Đại Trùy. Ngươi bình tĩnh một điểm đi ta mà nói cho ngươi. Thiểm lôi hổ yêu một mạch. Rất là mạnh mẽ. Bản tông cũng không thể không nhìn. Ngươi xông ra lớn như vậy tai họa. Lão tổ cũng không bảo vệ được ngươi. Kế trước mắt. Chỉ có những ngươi nhanh nhanh rời đi để ngũ yêu tung. Chỉ cần ngươi rời đi. Chúng ta liền có thể tuyên bố một đào tẩu. Sau đó cũng có thể đỏ sức. Vương Bảo hé mắt. Cười gượng nói. Muốn chúng ta ra tông môn không đến nỗi chứ. Kim Nhật Liệt cười khổ nói. Không phải chúng ngươi ra tông môn. Là những ngươi đi ra ngoài tránh một chút. Lão tổ đã cùng thứ 9 yêu tông lão tổ liên lạc qua. Ngươi trước tiên tạm thời đi thứ 9 yêu tông tránh họa. Đợi đến thời cơ thành thục. Ngươi lại trở về xem vương bảo còn muốn nói cái gì. Kim Nhật Liệt vung tay lên. Trực tiếp cứng rắn nói rằng. Đây là lão tổ lệnh. Ngươi cũng không cần nhiều lời. Mau chóng đi chuẩn bị đi vương bảo lật theo. Đẻ gian cu gan. Vốn là. Còn muốn giết mấy cái thiểm lôi hổ yêu bộ tộc cường giả. Trang về so với đây. Không nghĩ tới. Tông môn sẽ như vậy xử lý. Kim Nhật Liệt hít một hơi. Trầm giọng nói. Vương Đại Trùy. Ngươi này tính khí. Cũng là ở nên sửa lại một chút. Ngươi xem một chút ngươi mới đến tông môn bao lâu liền gặp phải bao nhiêu sự tình. Ngươi hiện tại đi thứ 9 yêu tông tránh họa. Ghi nhớ kỹ không kiêu căng hơn. Ngàn vạn muốn ẩn giấu tốt thân phận của chính mình. Nếu không. Hậu quả ngươi biết. Vương Bảo thở dài. Nói rằng. Trưởng giáo yên tâm đi. Ta đều hiểu được nhưng mà Kim Nhật Liệt. Sắc mặt phức tạp. Nhưng là vạn phần hoài nghi. Thế nhưng việc đã đến nước này. Kim Nhật Liệt cũng là không biện pháp. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vương Bảo. Có chút tự mình biết mình.